không thể không nói, này hoa nghênh trận trượng có điểm đại, màn thiến xuyên thấu, qua cửa sổ xe nhìn đến đại môn chỗ người thời điểm đuôi lông mày chọn chọn, lại cảm giác được lòng bàn tay ấm áp, quay đầu nhìn lại, tiểu nhân nhi cười nhìn chính mình. Ta không có việc gì. Màn thiến cười nhéo nhéo Khổng Viện Viện tay. Xe ngựa ngừng ở chú Kiếm Sơn Trang trước cửa, tiểu ngư xuống xe ngựa ở một bên vạch trần màn xe. Một đạo màu xanh lá thân ảnh theo sau mà ra, cao gầy dáng người, thanh lệ thoát tục, làm mọi người trước mắt sáng ngời, chưa bao giờ gặp qua như vậy nữ tử, nhất thời nhưng thật ra cũng không có nhận ra là ai, trong lòng sôi nổi suy đoán. Mạn Thiến đứng ở xe ngựa bên chờ tiểu nhân nhi ra tới, này xe ngựa độ cao, lấy tiểu nhân nhi thân cao, không có đạp chân cùng người đỡ muốn xuống chứ thật là có điểm khó khăn. Trong xe ngựa tiểu nhân nhi ra tới sau cực kỳ tự nhiên bắt tay duỗi tới, rồi Mạn Thiến trong tay, Mạn Thiến một tay đem người chặn ngang ôm xuống xe ngựa, rõ ràng là một nữ tử, cố tình này động tác lại làm Mạn Thiến làm được vô cùng tiêu sái xoái khí. Đem tiểu nhân nhi buông, xác nhận tiểu nhân nhi đứng vững vàng, Mạn Thiến mới buông ra tay, cưỡi ngựa trở về tiểu ngũ trực tiếp xoay người xuống ngựa. Không có biện pháp, ai làm chính mình võ công không có này mạng cô nương lợi hại, nguyên bản còn tưởng rằng là cái lão bà, này thay đổi trang phục lúc sau thật sự nhận không ra, nếu không phải chính mình chính mắt thấy, mặc kệ ai nói như vậy tiên khí cao lãnh nữ. Tử là phía trước kia quyến rũ vũ mị tây vực xà nữ, Khổng Minh Vũ đều sẽ không tin. Ba người như vậy song song hướng tới đứng ở cửa Khổng gia tam huynh để đi đến. Đại ca, nhị ca, tam ca Minh Huyền. Khổng Viện Viện cùng tiểu ngũ hai người tiến lên hành lễ. Khổng đại thiếu, nhị thiếu, tam thiếu hảo. Mạn Thiến theo sau. Ân, Viện Viện tiểu ngũ, đã nhiều ngày nhưng chơi đến vui vẻ, vì cô nương này là. Không phải nói Viện Viện đem Tây Phật xà nữ mang theo trở về sao, như thế nào không thấy. Người, mà này một vị lại là người nào, nhìn cùng nhà mình tiểu nhân nhi quan hệ thập phần chặt chẽ. Hai người Tây vẫn luôn như vậy nắm, phản phất song sinh tử giống nhau. Đại ca nhị ca Minh Huyền, đây là ta bạn tốt, gọi là Mạn Thiến, Mạn Thiến, đây là ta đại ca, gọi là Khổng Minh Thiên, đây là ta nhị ca, Khổng Minh Đế, đây là ta tam đệ, Khổng Minh Huyền, gì, lão tứ đâu? Nói này, Khổng Viện Viện cũng phát hiện thiếu cá nhân. Minh Hoàng sự tình còn không có xử lý xong, Mạn Thiến cô nương đa. Lễ, ngươi nếu là Viện Viện bạn tốt, như vậy cũng coi như là chúng ta muội muội, thỉnh, cha phụ gia mẫu cũng thập phần tưởng niệm Viện Viện. Khổng Minh Thiên chuỗi tay làm cái cho mời tư thế. Nếu nói phía trước nhận không ra, như vậy hiện tại tiểu nhân nhi đã đem người giới thiệu, Khổng gia vài vị thiếu gia một chút liền biết này nữ tử là người phương nào, chỉ là nhìn trước mặt Mạn Thiến, mấy người thật sự vô pháp đem trước mặt người cùng chính mình nhận ri cái kia Tây Phật. Xà nữ móc nối ở bên nhau, xem ra bọn họ còn cần hảo hảo một lần nữa nhận thức một phen mới được. Một người lại như thế nào sẽ ngụy trang, cặp kia mắt là không lừa được người, mà kia cẩn thận giữ gìn tiểu nhân nhi động tác mấy người càng là xem đến rõ ràng, xem ra bọn họ đối này Tây Phật, xà nữ cũng là cùng ngoài giới người giống nhau bảo sao hay vậy. Mạn Thiến theo Khổng Viện Viện hướng tới bên trong đi đến. Khổng gia vài vị thiếu gia lại dừng ở hai người phía sau 2 mét vị trí, lẫn nhau chi gian cũng không có cái gì giao lưu, nhưng vẫn nhìn nóng bỏng cấp Mạn Thiến giới thiệu này chú kiếm, sơn trang hết thảy sự vật Khổng Viện Viện còn có đạm nhiên tự xử Mạn Thiến. Sạch sẽ, lưu loát, mấy người bọn họ ánh mắt nếu là người bình thường đã sớm không chịu nổi, nhưng là trước mắt nữ tử lại phản phất không cảm nhận được giống nhau, không đúng. Là cảm nhận được, nhưng là lại không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại cực kỳ tự nhiên đem tiểu nhân nhi cấp giữ gìn ở chính mình trong phạm vi, tùy ý mấy. Người bọn họ đánh giá, mà Khổng Viện Viện đi tới, một đường vui vẻ giới thiệu, đột nhiên cũng phát hiện không thích hợp, bởi vì Mạn Thiến hiện tại trạm vị trí cùng kiếp trước, che chở chính mình thời điểm trạm vị trí là giống nhau, vị trí này ở kiếp trước gia gia cùng chính mình nói qua. Đó là đem bảo hộ người bảo vệ tốt nhất vị trí, cũng là tầm nhìn nhất thích hợp phòng vệ vị trí, Thiến Thiến đây là ở phòng vệ cái gì, bạn tốt tầm mắt, Mạn Thiến cực kỳ tự nhiên dịch khai, nhưng là Khổng Viện Viện đã chú ý tới, nhìn về phía sau Khổng gia mấy huynh đệ, tuy rằng biết bọn họ là vì chính mình hảo, nhưng là đối với chính mình bạn tốt, Khổng Viện Viện lại cũng là giữ gìn, vươn tay, đem kia muốn rời đi người kéo lại, sau đó tiếp tục dường như không có việc gì cấp Mạn Thiến giới thiệu. Mạn Thiến nhìn chính mình bị dắt lấy tay, khóe miệng giơ lên cười, chính mình phía trước thân phận, như thế nào cũng không có khả năng làm người an hạ tâm, chính mình là có thể lý giải mấy người hành động, đối mấy người yêu thương viện viện tâm ý tỏ vẻ lý giải, mà đối mặt xâm lược tính ánh mắt, chỉ là theo bản năng động tác, mà nhìn che chở chính mình tiểu nhân nhi, đột nhiên, đối với kia một tia không bỏ xuống được, coi chăng một chút buông ra. Gia gia, cha mẹ, viện viện cho ngài nhóm thỉnh an, đây là ta bạn tốt Mạn Thiến, đây là ông nội của ta, đây là cha ta, đây là ta nương. Khổng viện viện ngoan ngoãn, thịnh an, đứng dậy sau liền đem một bên Mạn Thiến giới thiệu đi ra ngoài. Mạn Thiến cấp Khổng lão gia tử Khổng trang chủ Khổng phu nhân thịnh an. Quy quy củ củ, phi thường tự nhiên vãn bối lễ. Là Thiến Thiến nha đầu nha, lại đây, gọi là gì Khổng lão gia tử, muốn cùng viện viện nha đầu giống nhau kêu gia gia mới đúng. Khổng lão gia tử nhìn Mạn Thiến. Liếc mắt một cái khiến cho người thích, như vậy sạch sẽ hài tử, nhìn mang theo một thân khí lạnh, nhưng là lại đối nhà mình nha đầu. Như vậy hảo, vừa rồi vào cửa thời điểm kia nho nhỏ động tác lại như thế nào bỏ qua Khổng, lão cha tự đám người mắt. Mà Khổng trang chủ vợ chồng đối với này bị chính mình em nữ nhi mang về tới nữ tử, cũng là phi thường vừa lòng, nếu nói phía trước lo lắng, như vậy này thật sự gặp được chân nhân thời điểm ngược lại không lo lắng. Quả nhiên đồn đãi không thể tin, như thế sạch sẽ lưu loát nữ tử, vừa rồi chính mình này, hấp tấp khuê nữ nếu không phải nhân gia cẩn thận ở sau lưng giúp đỡ một phen, thoáng, đề ra một chút làn váy, này còn không được té ngã, hơn nữa này quy củ chính là hảo đâu. Đúng vậy, đừng kêu như vậy mới lạ, kêu bá phụ bá mẫu, viện viện nha đầu này cũng ít nhiều ngươi chiếu cố. Khổng phu nhân cũng cười ra tiếng, hì hì. Thiến Thiến, ta liền nói, gia gia cùng ta cha mẹ nhất định sẽ thích ngươi. Cảm ơn Khổng gia gia Khổng bá phụ bá mẫu. Mạn Thiến cúi người được rồi vạn phúc lễ, sau đó ngoan ngoãn đứng ở Khổng lão gia tử bên người. Chịu khổ, trước kia, viện viện liền đề qua. Đáng tiếc bỏ lỡ, những cái đó năm cũng muốn tạ ngươi thay ta chiếu cố viện viện, nhà đầu này tâm tư đơn thuần thực. Khổng lão gia tử từ ái chuỗi tay vỗ vỗ Mạn Thiến tay. Lại đem một quả ngọc bội phóng tới Mạn Thiến trong tay. Khổng gia gia, này không thể, quá quý trọng, là ta muốn cảm ơn viện viện mới đúng, không có nàng, chỉ sợ cũng không có hiện tại ta. Mạn Thiến nhìn trong tay Lam Ngọc, người khác không biết này Lam Ngọc giá trị, thân là xà nữ nàng lại như thế nào không biết, này Lam Ngọc. Tuy rằng không nói có thể giải trăm độc, nhưng là lại có thể tránh đi độc vật, làm độc vật không dám tới gần, tuy rằng chính mình là xà nữ không sai. Nhưng là cũng bởi vì như thế, không ít độc vật đều muốn tới gần, có cái này, có thể cho chính mình giảm bớt rất nhiều phiền toái. Này có cái gì không thể, cầm, ta cho ta làm cháu gái, không điểm giá trị nơi nào có thể lấy đến ra tay. Khổng lão gia trừng mắt, đem ngọc bội lại nhét vào Mạn Thiến trong tay. Nhìn trong tay Lâm Ngọc bên, tai Khổng lão gia tự nói không ngừng tiếng vọng, Mạn Thiến mắt nóng lên, Khổng gia gia, ta. Thiến Thiến, còn ngốc đâu, kêu gia gia. Khổng viện viện nhìn không được, chuỗi tay đẩy một phen. Ân, kêu gia gia, bằng không ta nhưng sinh khí. Khổng lão gia tử cũng cố ý sụ mặt nói. Gia gia, Thiến Thiến cảm ơn gia gia lễ vật. Trong thanh âm mang theo run rẩy, Mạn Thiến trong tay cầm kia Lam Ngọc thẳng tắp quỳ xuống, hướng tới Khổng lão gia tử dập đầu ba cái. Ai nha, ngươi nha đầu này, sao? Như vậy thành thực mắt, nhìn xem này xinh đẹp cái tráng. Khổng lão gia tử chuỗi tay chạy nhanh đem người đỡ lấy, đáng tiếc Mạn Thiến động tác quá nhanh, Khổng lão gia tử nhìn cũng là đau lòng. Như vậy hài tử, cùng nhà mình viện viện thật sự rất giống, nếu lúc trước chính mình thương tâm quá độ buông tay, như vậy nhà mình viện viện nhưng còn không phải là muốn cô đơn một người. Khổng trang chủ vợ chồng cũng không nghĩ tới nhà mình lão gia tử cư nhiên dễ dàng như vậy, liền tiếp nhận rồi, còn đương trường nhận làm cháu gái, mà đối với này Mạn Thiến động tác, hai người cũng là hoảng sợ, nha đầu này sao liền như vậy thành thực mắt, nhìn xem kia cái trán một chút liền thanh. Chạy nhanh đi đem ta kia trăm tiêu cao lấy tới, nha đầu này thật là, nhìn xem, nhiều xinh đẹp cái trán, này nếu là để lại dấu vết nhưng như thế nào cho phải. Khổng phu nhân đau lòng tiến lên, vốn dĩ phía trước liền như vậy một cái nữ nhi, từ sinh ra đến 18 tuổi mới thấy, đối nữ hài nhi vốn là muốn yêu thương chút, hiện. Giờ này tuy rằng là nhà mình lão gia tự trước khai khẩu nhận làm cháu gái, nhưng là kia tính xuống chứ nhưng không phải cũng là chính mình khuê nữ sao, nào có không đau phân. Thiến Thiến, ngươi đây là tính toán không cần cái tráng nha, này ta cha mẹ này còn không có mở miệng đâu, chiếu ngươi như vậy, nhà ta này sàn nhà đã có thể tao ương, nhìn xem, này đều phải cái khe. Đau lòng, bất quá lại cũng cao hứng, bởi vì lý giải bạn tốt động tác là vì cái gì? Ngươi nha đầu này, làm sao nói chuyện? Đúng rồi, là Thiến Thiến đại vẫn là viện viện đại. Khổng phu nhân tức giận nhìn thoáng qua nhà mình sẽ không nói tiểu nhân nhi, bất quá nhìn hai người trong mắt giao lưu, lại vui mừng. Bá mẫu, viện viện đây là đau lòng ta đâu, ta so viện viện đại tám nguyệt. Biết không sẽ hiểu lầm, nhưng là Mạn Thiến vẫn là mở miệng giải thích. Còn gọi bá mẫu đâu? Cùng viện viện kêu mẫu thân, ta này đột nhiên nhiều cái khuê nữ, thật không sai, này hợp với năm cái tiểu tử, nhất hiếm là khuê nữ, lúc này viện. Viện nhiều cái tỷ tỷ, về sau liền đi theo viện viện một khối kêu, ngày mai minh đế hai cái son ngươi đại. Khổng phu nhân cười nói, phu nhân, trăm tiêu cao. Thị nữ động tác phi thường nhanh chóng cầm thuốc mở tới. Này lễ không vội. Nhưng đừng khái, nhiều xinh đẹp một khuôn mặt, tới, trước đem thuốc mở lau, chúng ta chú kiếm sơn trang tiểu thư đó là muốn tuyên cáo thế nhân đều biết, đến lúc đó lại khái cũng không muộn, bất quá khi đó cũng không thể ngu như vậy a. Khổng phu nhân tiếp nhận, thuốc mở, chính lên thuốc mở cẩn thận cấp Mạn Thiến đổ ở cái trán ứ thanh phía trên. Mềm mại lòng bàn tay, mềm nhẹ động tác, một loại bị yêu thương cảm giác. Mạn Thiến đột nhiên cảm thấy giờ khắc này toàn thế giới đều là yên lặng, chính mình phảng phất đắm chìm trong ánh mặt trời dưới, phi thường muốn duỗi tay đi ôm này ấm áp. Nghĩ, Mạn Thiến cũng làm, duỗi tay đem Khổng phu nhân ôm chặt, rõ ràng so Khổng phu nhân còn muốn cao một ít nhân nhi giống cái hài tử giống nhau đem đầu, chôn ở Khổng phu nhân trước ngực. Mẫu thân hương vị, đây là có mẫu thân cảm giác sao, thật tốt. Vẫn là cùng viện viện cùng nhau, có được cùng cái mẫu thân, về sau hai người chính là tỷ muội, chính mình có gia gia, có phụ thân, có huynh đệ tỷ muội, thật lớn một nhà, một cái ấm áp gia, có chính mình dương quang viện viện cùng nhau gia. Ha ha, nha đầu này, nhưng thật ra không thấy ra tới, cư nhiên cùng viện viện một cái tính tình. Khổng phu nhân nhìn trong lòng ngực nhân nhi, vui mừng, cười, một bên Khổng viện viện thấy thế cũng ôm đi lên. Đó là, bằng không chúng ta như thế nào sẽ là hảo tỷ muội đâu, về sau chính là chân chính tỷ muội nương, thật tốt, ngươi xem, về sau lại thêm một cái người che chở ngươi khuê nữ, ngươi cũng nhiều cái khuê nữ, về sau nha, ta liền có bạn, nương cũng nhiều cái tiểu áo bông, nương không bao giờ dùng lo lắng ta. Ân ân, các ngươi đều là nương tiểu áo bông. Khổng phu nhân duỗi tay đem hai người người đều ôm ở chính mình trong lòng ngực như... Thế nào cũng không nghĩ tới chính mình tới, rồi lúc tuổi già cư nhiên còn có thể nhiều hợp ý nữ nhi, như vậy xinh đẹp hiểu chuyện nữ nhi, trước mặt người khác chính là làm chính mình kiêu ngạo đâu. Thiến Thiến, về sau ngươi chính là tỷ tỷ của ta, Khổng viện viện chớp mắt thấy hướng Mạn Thiến. Mạn Thiến ngẩng đầu, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, bất quá đáy lòng lại ấm áp. Hì hì, về sau muốn kêu Khổng Mạn Thiến, họ Khổng. Ha ha, ngươi xem, ta trước kia liền nói, tương lai muốn cho ngươi quan. Thượng ta họ, này không phải làm được sao? Khổng viện viện phi thường tự hào nói. Ân. Mạn Thiến cười gật đầu. Tại đây phía trước, Mạn Thiến vẫn luôn kêu Mạn Thiến, tất cả mọi người cho rằng đây là danh, không người nào biết chính là, Mạn Thiến xác thật chỉ là một cái danh, nhưng là nhưng vẫn không có họ. Ân, tên này dễ nghe, phu nhân, này nhận khuê nữ là đại sự. Còn phải nhớ đến gia phả, như thế lại muốn cho ngươi làm lụng vất vả. Khổng trang chủ nhưng thật ra khó được cấm câu nói, nhà. Mình lão cha còn có nương tử đã quyết định sự tình, khổng trang chủ cũng mừng rỡ thuận theo, hơn nữa xem người, chỉ cần xem kia một đôi mắt là có thể đủ phán đoán một người tốt xấu, bất luận chi giang hồ có bao nhiêu đồn đãi, chính mình tận mắt nhìn thấy đến mới là thật sự. Đây là chuyện tốt, nơi nào có làm lụng vất vả không làm lụng vất vả cách nói. Khổng phu nhân lẩm bẩm quá nhìn thoáng qua nhà mình tướng công. Ta cũng có cái gì muốn tặng cho cha gia, còn có cha mẹ. Mạn Thiến trầm hảo. thân mình, cười nói. Chi, Thiến Thiến, ngươi này liền không đúng rồi nha, cư nhiên đều không có nói cho ta, này một đường chúng ta nhưng không có tách ra quá, mau lấy ra tới, ta muốn nhìn là cái gì thứ tốt. Khổng Viện Viện nhưng thật ra có chút tò mò, không đúng, là phi thường tò mò. Không phải cái gì thứ tốt, nhưng là Mạn Thiến một chút tâm ý, hy vọng gia gia, cha mẹ không cần ghét bỏ. Mạn Thiến chính mình nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, bất quá lại cũng duỗi tay từ chính. Mình trên cổ kết hạ một cái dây xích, đường dây xích từ quần áo trung rút ra lúc sau, một cái trong suốt bình thủy tinh rang màu trắng ngà chất lỏng, chỉ có nửa bình, ở cái chai lưu động. Đây là thạch nhũ. Tuy là kiến thức rộng rãi Khổng trang chủ đều nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Ơn, chỉ là phía trước dùng hết một ít, sở thừa không nhiều lắm, hy vọng gia gia còn có cha mẹ không cần ghét bỏ. Mạn Thiến gật gật đầu. Nha đầu, ngươi đây là bẩn thỉu chúng ta sao? Khổng lão gia tự tức. Giận đứng lên, nguyên bản muốn gõ Mạn Thiến đầu, nhưng là nhìn kia còn không có tiêu thanh cái trán vẫn là buông xuống tay. Tuyệt đối không có, Mạn Thiến chính là tuyệt đối này dư lại không nhiều lắm, nếu là sớm biết rằng ta liền, Mạn Thiến có chút sốt ruột muốn giải thích, lại bị Khổng phu nhân bắt được tay. Nhà đầu ngốc, thứ này có bao nhiêu quý trọng ngươi không biết sao, đừng nói này nửa cái chai, chính là như vậy một trò, ở trên giang hồ liền phải khiến cho không nhỏ phân tranh, ngươi. Lại như thế hào phóng đem chính mình sở hữu đem ra, này phiên tâm ý không phải người bình thường có thể làm được. Hảo hảo thu hồi tới, các ngươi người trẻ tuổi lưu trữ dụng. Khổng phu nhân nói, xong liền chuẩn bị duỗi tay đem kia dây xích cấp một lần nữa quải hồi Mạn Thiến, trên cổ. Không thể, nương, này ta chính mình dùng qua, mà Viện Viện thân thể không thích hợp dùng. Cái này lưu tại ta trên người, kia cũng chỉ có đưa tới mầm tai họa, đến không bằng gia gia cùng cha mẹ cầm, nên như thế nào? Sử dụng liền như thế nào sử dụng? Nếu không này thạch nhũ lưu trữ cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, này cũng coi như Mạn Thiến có thể lấy ra tới duy nhất có giá trị đồ vật. Mạn Thiến lập tức đem đồ vật lại nhét vào Khổng phu nhân trong tay. Nhận lấy đi, Thiến Thiến nha đầu nói cũng đúng, này thạch nhũ cũng không phải mỗi người đều áp dụng, nếu là Thiến Thiến nha đầu một phen tâm ý, như vậy chúng ta này đó làm trưởng bối tiện tay hạ, Viện Viện kia nha đầu nhà ở lớn đâu, các ngươi liền trụ. Một khối thì tốt rồi, tức phụ làm người hảo hảo bố trí một chút. Là, cha. Khổng phu nhân đem kia trang thạch nhũ vòng cổ thu xuống dưới, xoay người đưa đến lão gia tử trong tay, mà lão gia tử nhìn nhìn, theo sau lại giao cho Khổng trang chủ. Khổng trang chủ nhìn trong tay thạch nhũ, vật như vậy, người bình thường đều sẽ không bỏ được lấy ra tới, phải biết rằng này một giọt có thể đổi lấy đồ vật giá trị nhưng không thấp. Đã từng có người cầm một chọt thạch nhũ cầu nhà mình lão tổ đúc kiếm. Lão tổ xui chưa lấy, thấy người nọ chế tạo một phen tuyệt thế bảo kiếm, cơ hồ hao hết lúc ấy toàn bộ chú kiếm sơn trang tinh phẩm huyền thiết, đến nỗi với rất dài một đoạn thời gian chú kiếm, sơn trang cũng không có thể khôi phục lại, nhưng là cũng là kia một chọt thạch nhũ làm chú kiếm, sơn trang ra một cái tuyệt thế cao thủ, làm người kinh sợ ở chú kiếm sơn trang uy áp dưới, không dám dễ dàng trêu chọc. Nếu có người nói trước mặt nữ tử là muốn leo lên chú kiếm, sơn trang này viên đại thụ, tại đây, phía trước chính mình có lẽ sẽ tin, nhưng là hiện tại, chỉ bằng vào trong tay như vậy đồ vật, đừng nói một cái chú kiếm sơn trang, chính là muốn hoàng gia vì này hiệu lực đều không phải cái gì việc khó. Này đầu liền không cần khái, nhưng là này hiếu kính trà cũng không thể thiếu, ta này đương gia còn không có cấp tân khuê nữ lễ gặp mặt đâu, sao có thể khuê nữ đều tặng hiếu kính. Này đương gia bụng xỉn, Khổng trang chủ cười nói. Một bên thị nữ nhanh chóng đi xuống thay đổi nước trà đi lên, đệm. Hương bồ đoan chính bãi ở trên mặt đất, Mạn Thiến đoan chính quỳ gối đệm hương bồ thường, một bên thị nữ bưng nước trà ở một bên. Khổng gia vài vị thiếu gia cũng đều chấn động, trường hợp này biến hóa quá nhanh, bọn họ này đột nhiên nhiều một cái muội muội, tỷ tỷ, vẫn là cái như vậy có thực lực. Mà nhà mình trưởng bối hoàn toàn xem nhẹ bọn họ mấy cái tồn tại, mấy người nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy lão tứ bị thương đến thật không phải thời điểm, hẳn là đem người nọ cùng nhau kéo tới mới là. Bằng không chỉ có bọn họ bốn người chấn kinh thật sự quá không thể nào nói nổi. Nhưng là này nhà mình gia gia còn có cha mẹ đều tán thành, nhà mình bảo bối Viện Viện kia cũng là vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng. Bọn họ tuy rằng lập tức còn không phải thực thói quen, Nhưng là nếu người thật sự không tồi, lại không giống kia hai cái thứ muội như vậy tâm nhãn nhiều, nhiều muội muội cũng không có gì không tốt. Hơn nữa đối phương giống như không cần chính mình đám người chiếu cố bộ dáng, cảm giác không phải quá có thành tựu cảm a. Mạn Thiến cung cung kính kính bưng trà, tuy rằng nói không cần dập đầu, nhưng là này đại lễ như cũ là được rồi, trơn bóng ngạch dáng ở trên mặt đất, Khổng Trang chủ vợ chồng cũng đều cười tiếp nhận trà, sau đó đem lễ gặp mặt đưa đến Mạn Thiến trong tay, lễ một kết thúc ngay lập tức đem người đỡ lên. Lão đại lão nhị lại đây. Khổng Trang chủ lên tiếng, Khổng Minh Thiên cùng Khổng Minh Đế đứng ở phía trước. Tới, Thiến Thiến, cho ngươi đại ca nhị ca bưng trà. Một bên thị, nữ lập tức đưa lên trà mới. Đại ca thịnh uống trà. Mạn Thiến bưng trà lên đi tới Khổng Minh Thiên trước mặt khom lưng hành lễ. Ân, hảo, lễ gặp mặt quá vội vàng, lần sau bổ thượng. Khổng Minh Thiên duỗi tay tiếp nhận nước trà, ý tứ uống một ngụm. Tạ đại ca. Không có đã chịu làm khó dễ, Mạn Thiến đã cảm thấy thật vừa lòng. Nhị ca uống trà, ân, cùng đại ca giống nhau, lễ gặp mặt lần sau bổ thượng. Khổng Minh Đế động tác cũng không chậm, một bên vài vị núi lớn nhìn đâu. Tạ nhị ca, Mạn Thiến đột nhiên muốn cười, có người chống lưng cảm giác thật đúng là phi thường không tồi. Dư lại hai người Khổng Minh Huyền cùng Khổng Minh Vũ nhưng thật ra đơn giản. Lại đây kêu tỷ tỷ, liền tính hoàn thành, này tỷ tỷ nhưng thật ra so kêu Khổng Viện Viện thời điểm tới nhẹ nhàng, rốt cuộc một cái thoạt nhìn xác thật có trọng lượng, một cái là ở nhỏ xinh đến làm người kêu không ra khẩu. Mạn Thiến cũng là không nghĩ tới sẽ có một màn này, cho nên cũng không có chuẩn bị cái gì, chính mình trên người đáng giá nhất cũng liền kia thạch nhũ, chỉ có thể học bên trên hai vị giống nhau, nói lần sau lại cấp. Khổng Viện Viện kia kêu một cái thuần thục, trực tiếp kêu tỷ, kêu kia kêu một cái thân thiết. Đại nam nhân tất cả đều bị để lại, mà Khổng phu nhân trực tiếp mang theo chính mình tân nhận khuê nữ, còn có thân khuê nữ một khối rời đi, mẹ con ba người bồi dưỡng cảm tình đi. Mà lưu lại đại nam nhân lúc này ngồi ở cùng nhau, nhìn kia thạch nhũ, ai đều không có nói chuyện, thứ này thật sự là đồn đãi phi thường lợi hại. Mà Tây Phật xà nữ lợi hại bọn họ cũng chỉ là nghe đồn đãi, nhưng thật ra tiểu ngũ khẳng định chính là chính mình tuyệt đối đánh không lại Mạn Thiến, chính mình mới vừa nhiều vị này tỉ tỉ. Cha, cái này xử lý như thế nào? Cuối cùng vẫn là Khổng Trang chủ khai khẩu. Thứ này Huyền thật sự, tạm thời đừng cử động, nhìn xem nguyên quán thượng về hắn miêu tả là thế nào, còn có Thiến Thiến nha đầu không phải nói chính mình dùng qua sao, cái này làm cho Viện Viện. Nhà đầu hỏi nhìn phải chú ý, bằng không vạn nhất nghĩ sai rồi, không chỉ có lãng phí thứ này, đối người cũng không tốt. Khổng lão gia tự nói được đến nhất trí tán thành. Mà Mạn Thiến nhưng thật ra không biết này Khổng gia vài vị trưởng bối, cũng không biết này thạch nhũ dùng phương pháp, rốt cuộc có thể một ngụm nói ra thứ này, như vậy hẳn là có điều hiểu biết, nhưng là Mạn Thiến nhưng thật ra đã quên, chính mình lúc trước là ở cái dạng gì dưới tình huống dùng này thạch nhũ. Này Khổng gia mấy, người tình huống không giống nhau, cho nên lo lắng là bất đồng. Mà lúc này mẹ con ba người đang ở trong phòng bếp bận việc đâu, phòng sự tình giao cho tiểu ngư đi lộng. Này Khổng phu nhân biết này tân khuê nữ thích ăn đồ ngọt, tay ngứa liền phải động thủ, ai làm chính mình này thân sinh khuê nữ không yêu đồ ngọt, chính mình kia mấy cái nhi tử cũng là, chiêu thức ấy tay nghề không được hảo hảo triển lãm, cái này có cái cổ động, đó là cao hứng vô cùng. Mà Mạn Thiến đánh xuống tay, có phải hay không ca ngợi Khổng phu nhân vài câu, nhưng đem Khổng phu nhân cấp mỹ. Nương, ngươi này tay nghề thật tinh tế, nhìn từng đóa làm được thật tinh xảo, còn không có thuộc đâu liền muốn cho người một ngụm nuốt. Mạn Thiến cũng xác thật nuốt nuốt nước miếng. Mạn Thiến cứ như vậy trụ hạ, hai người phản phất chống về tới đại học thực tập thời điểm, chỉ là bất đồng chính là, khi đó là vì cấp phòng thí nghiệm đi làm đủ loại công tác. Hiện tại là vì chính mình mà vội, Khổng Viện Viện hoàn toàn đem chính mình phải cả người sự tình cấp đã quên, phổi tay cho chính mình mẫu thân, dù sao cuộc sống này sẽ không quá sớm, Khổng Viện Viện mang theo Mạn Thiến, hai người cả ngày đi sớm về trễ, thậm chí có đôi khi trực tiếp ở tại nông trang, thuộc hạ mang theo một đoàn lão kỹ năng mãn sơn khắp nơi chạy. Oa, rốt cuộc hoàn thành, Thiến Thiến, chờ sở hữu hết thảy vận chuyển lên lúc sau. Ta cái nào cũng được chính là thiên hà phú lương người, có người ở thật tốt, bằng không này liền ta chính mình mang. theo người đi lộng, phỏng chừng còn muốn lăn lộn đã lâu cũng lộng không được như vậy hảo. Nhìn một xấp xấp tư liệu thăm dò biểu, Khổng Viện Viện hoàn toàn không bận tâm hình tượng duỗi cái đại đại lười eo, sau đó bò ngã xuống Mạn Thiến trên người. Ngươi gia hỏa này, thật là muốn mệt chết ta mới tính, như vậy nhiều đồng ruộng, cũng may chúng ta học đồ vật đều là lẫn nhau liên tiếp, bằng không này thật là muốn lăn lộn người chết, bất quá cũng xác thật là, này tương lai còn có ai dám tìm ta hai. Phiền toái. Mạn Thiến tùy ý này tiểu nhân nhi ghé vào trên người mình, xoa xoa huyệt thái dương. Này tiểu nhân nhi đừng nhìn ngày thường giống như không cần mẫn, này nếu là thật sự một đầu nhập đến công tác trạng thái trung, căn bản ngăn cản không được, không đến vội xong không ngừng hạ, mỗi lần đều như vậy. Này chớp mắt, hai người bận rộn không sai biệt lắm 2 tháng, mà còn có 3 ngày liền phải đến trừ tịch, lại là 1 năm, những cái đó có thể lập tức khai cày đồng ruộng đã sớm động tác. 2. Người này 2 tháng đêm này, vùng núi thích hợp khai cày địa phương tất cả đều tiến hành rồi thăm dò, mang theo mênh mông cuồn cuộn một đống lớn người, mỗi ngày cầm thước dây còn có sẵn cái quốc mãng sơn chạy. Tự nhiên là không có khả năng toàn bộ khai cày, yêu cầu hao phí quá nhiều thời giờ không nói, trong đó sức người sức của cùng với hiện tại thời đại này điều kiện đều không cho phép, ở thích hợp độ dốc làm tốt đánh dấu, khai cày ở đây liền có thể, lại hướng lên trên cũng tận lực giữ. Lại một bộ phận, có thể củng cố khí hậu, phương Bắc dễ hạn, toàn bộ chặt cây xong sẽ tạo thành thổ nhưỡng sa hóa. Sang năm sẽ là phi thường bận rộn 1 năm, còn hảo có ngươi a, bằng không như vậy nhiều cây cối biến thành gia cụ cũng không biết bán thế nào. Khổng Viện Viện nhưng thật ra biết không thiếu gia cụ bộ dáng, nhưng là này chỉnh thể kết cấu hảo làm, này nhịp điệu gia cụ trang bị không ít địa phương Khổng Viện Viện, lại một chút đều không rõ ràng lắm. Mà Mạn Thiến tại đây phương, chuyện lại muốn hiểu biết so Khổng Viện Viện nhiều quá nhiều, lắp ráp tháo dỡ gì đó căn bản khó không được nàng, mà sinh ý vốn dĩ chính là nàng trường hạng, hơn nữa trừ bỏ những cái đó cao lớn thân cây, còn lại phải dùng làm cái gì Mạn Thiến đều tính toán hảo, thiêu than, lộng diêu, chân chân chính chính kỹ thuật nhập cổ, này đó Khổng Viện Viện không hiểu, nguyên bản cho rằng lộng không được, hiện tại đều có thể làm tới rồi. Hơn nữa toàn bộ sản nghiệp chia làm bên ngoài thường, ngầm, 2 người. Tách ra khống chế, trừ bỏ 2 người, những người khác đều không biết. Mà này yêu cầu nhân thủ gì đó, Khổng Viện Viện trực tiếp tay nhỏ vung, đem kim khố chìa khóa cho Mạn Thiến, làm Mạn Thiến đi xử lý. Mà Mạn Thiến thủ đoạn gió lửa lôi lợi, bất đồng với Khổng Viện Viện dụ dỗ. Nhưng là đối với ngầm những cái đó sản nghiệp lại là, hay nhất thích hợp quản lý phương pháp. Hai người lẫn nhau không can thiệp, rồi lại đều làm lẫn nhau biết, sở hữu hết thảy đều phân rành mạch, trướng một thượng không có. Một bút mơ mơ hồ hồ, mà tiểu ngư mấy ngày này đều mệt bò, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ, bất đồng với Khổng Viện Viện đem sự tình đều giao cho cùng cá nhân đi xử lý, Mạn Thiến phân thật sự tinh tế, cũng đem nguyên bản trang viên lỗ hổng tiến hành rồi một phen sửa sang lại. Ngày mai đi trở về, không cho nương nên chạy tới tìm chúng ta hai. Mạn Thiến đem trên mặt bàn đồ vật tất cả đều sửa sang lại hảo, sau đó dựa theo 2 người kiếp trước thói quen dựa theo bất đồng danh sách bày. Viện khóa tới rồi trong rương, đây là vì phòng ngừa bị người trộm bản thảo, bởi vì phát sinh quá cùng loại sự tình, cho nên mỗi lần quan trọng bản thảo tư liệu, 2 người đều dùng thương lượng tốt phương pháp tiến hành bày biện, như vậy người ngoài tiếp nhận sẽ không sợ. Tương đối với kiếp trước cẩn thận, này một đời Khổng Viện Viện nhưng thật ra không có giống kiếp trước như vậy, bởi vì cũng không phải thực để ý, mà hiện tại không giống nhau, thế giới này lấy thực lực vi tôn, tuy rằng là hoàng quyền tại thượng, nhưng là, thật thật lợi hại vẫn là ai trong tay có tiền có lương có vũ khí. Các nàng không có gì giả tâm, chỉ là, ở thời đại này, cần thiết có cũng đủ năng lực cường đại, đến có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Làm người không thể cưỡng bách các nàng làm bất cứ chuyện gì. Nương lại phái người tới thúc giục, bất quá cũng xác thật cần phải trở về, lần trước đến bây giờ giống như nửa tháng chưa thấy được mẫu thân, đại ca bọn họ hiện tại hẳn là cũng đều ra tới, cũng không biết bọn họ thế nào, đi, tắm một cái, cũng không đợi ngày mai, đêm nay chúng ta đi Lộc Thành, dù sao ly đến cũng rất gần, cấp gia cha mẹ các nàng đặt mua vài thứ sau đó liền về kinh đô. Khổng Viện Viện cũng càng thêm tưởng niệm chú Kiếm Sơn trang nhân sự vật, bao gồm kinh đô vị nào, vội thời điểm không có gì cảm giác, dừng lại phía phát hiện thật sự hảo tưởng bọn họ. Ơn, đi thôi. Mạng Thiến đứng lên, thuận tay đem một phen chìa khóa quải tới rồi Khổng Viện Viện trên cổ. Hai thanh khóa, bất đồng chìa khóa, cần thiết hai người cùng nhau lấy ra chìa khóa mới có thể mở ra, ở cái này không có mật mã rương niên đại thật đúng là phiền toái. Cũng may này cái rương tuy rằng không phải mật mã rương, nhưng là cũng là đặc biệt chế tạo, bao gồm kia đại khóa cùng chìa khóa. Bất đồng cùng phía trước Khổng Viện Viện nơi phương Nam, này phương Bắc suối nước nóng muốn nhiều rất nhiều, ở các nàng hiện tại sở thăm dò này cuối cùng một cái địa điểm, liền phát hiện đại lượng suối nước nóng mắt, mà nơi đây, hai người quyết định chế tạo thành suối nước nóng sơn trang. Nơi này ở vào kinh đô cùng Lộc Thành, còn có đi hướng mặt khác các đại huyện thành giao nhau giao lộ, nơi đây làm nghỉ chân mà phi thường theo nha pháp phát triển tiềm năng. Mà suối nước nóng mắt phân bố dày đặc, số lượng lại nhiều, chung quanh thực thích hợp cái lều ấm, này đối với mùa đông khuyết thiếu rau dưa phương Bắc tới nói, lại nhiều một chút hấp dẫn người địa phương. Không đơn giản chỉ là kiếm tiền, còn có thể đủ làm tình báo thu thập chỗ cùng tin tức trung chuyển địa phương. Hai người thay nam tử trang phẫn, mang lên một đôi đội ngũ rời đi. Lộc Thành, một cái bất dạ thành, ngọn đèn dầu huy hoàng, oanh ca yến hót, ồn ào náo động thanh không dứt bên tai, đây là một cái hỗn loạn chi thành, nhưng là chính là như vậy địa phương có phi thường rất nhiều địa phương khác muốn tìm, cũng tìm không bảo bối, bởi vì ở chỗ này không người sẽ quản đồ vật lai lịch, chỉ cần ngươi có cũng đủ tiền, ngươi có thực lực, ngươi mang đến đồ vật cũng đủ hảo. Như vậy, Lộc Thành tùy thời tranh khai đại môn hoan nghênh ngươi. Lộc Thành có tam đại đặc sắc, thanh lâu, sòng bạc, tùy ý có thể thấy được giao dịch đường. Có tiền có thể chính là đại gia, nhân gia phủng ngươi, nhưng là muốn tùy tiện ở chỗ này gây chuyện, ngượng ngùng, liền xem ngươi bối cảnh có đủ hay không sao. Nơi này còn có một câu, một cái bản hiệu nền xuống tới, tùy tùy tiện tiện đều là một nhân vật, chính là kia xin cơm ăn mày cũng không. Phải có thể tùy ý trêu chọc. Xe ngựa ngừng ở chuyên môn an trí địa phương, tiểu ngư bị giữ lại, Mạng Thiến cùng Khổng Viện Viện chỉ dẫn theo bốn người, nơi này mang người quá nhiều không có phương tiện, không mang theo người lại không được, ở chỗ này không có ám về cái này cách nói, nếu là không cẩn thận trêu chọc đến người khác liền phiền toái, vì thế Khổng Viện Viện trực tiếp làm ám vệ Minh Hóa đi theo phía sau, bốn trương bình thường đến không thể lại bình thường mặt, cảm giác ném ở trong đám. Người cũng sẽ không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Mạng Thiến đối với Lộc Thành có thể nói xem như tương đương quen thuộc, lấy xà nữ thân phận tại đây Lộc trong thành, nàng Mạng Thiến cũng coi như là một cái không nhỏ nhân vật, nhưng là mấy ngày nay lại làm Mạng Thiến toàn bộ như là, thay đổi cái thân thể giống nhau, tới rồi mấy nhà lão cửa hàng, cư nhiên không người nhận được ngày xưa xà nữ. Nhưng thật ra cuối cùng một cái nhìn, như bình thường lão nhân gia vẫn luôn cúi đầu gãy bàn tính vừa nghe Mạng. Thiến thanh âm nghe xong ra tới. Thật đúng là đã lâu, ta thân ái xà nữ, lần này yêu cầu điểm cái gì, lão hữu chính là thực hoài niệm ngươi nhưỡng ngũ độc xà rượu đâu. Nói xong ngẩng đầu lên, một chút nhìn trước mặt hai người sửng sốt một hồi lâu. Vương lão đã lâu không thấy, ngươi vẫn là như vậy khỏe mạnh a, này ngũ độc xà rượu nhưng thật ra không có, bất quá này bạch hoa xà xà gan xà cao không biết vương lão nhưng cảm thấy hứng thú. Mạng Thiến giơ lên khóe miệng cười nói, muốn, nha, nha đầu, này giả dạng đẹp, tư, trước kia như thế nào liền không phát giác đâu, còn có vị này chính là, vương lão xem Hà Khổng Viện Viện nói, đây là bạch hoa xà xà gan, đây là xà cao, vừa lúc được mấy oa, đây là ta muội, kêu Viện Viện. Mạng Thiến đem đồ vật phóng tới quầy thượng, thứ tốt, nha đầu không tồi, đều là phúc khí, cẩn thận mở ra ngửi. Cảm ơn vương lão khích lệ, Khổng Viện Viện tự nhiên hào phóng trở lại. Cho ngài, giống nhau mặt hàng ta cũng sẽ không lấy ra. Tới, lần này nhưng thật ra không có gì muốn, lần sau có yêu cầu lại đến. Mạng Thiến cười nói, nhà đầu nên nhiều cười, trước khi luôn bản khuôn mặt, nhìn lão nhân đều không hiếm lạ, thứ này cũng không thể bạch muốn ngươi, từ, tới, đây là cấp tiểu nha đầu lễ gặp mặt. Không phải cái gì thứ tốt, bất quá an thần hiệu quả đặc biệt hảo, thích hợp ngươi. Vương lão tướng một đoạn đen tuyền đầu gỗ đem ra, tùy ý chùm tơ hồng trói lại đưa đến Khổng Viện Viện trước mặt. Cảm ơn vương lão. Khổng Viện Viện là không hiểu, bất quá nhìn Mạng Thiến động tác, Khổng Viện Viện phi thường cung kính nhận lấy. Này tà vương già rồi. Nhìn vương lão lấy ra tới đồ vật, Mạng Thiến gật đầu làm Khổng Viện Viện lấy. Này đầu gỗ nhìn giống nhau, nhưng là tiến đến cầu người cũng không ít. Chính mình nhưng thật ra không nhớ tới thứ này, cũng là vương lão bỏ được bỏ những thứ yêu thích. Đừng, lần sau lại có như vậy thứ tốt đừng quên ngươi vương lão là được. Vương lão cười nói. Ân, tự nhiên, trước. Tiên chúc vương lão tân niên vui sướng. Ai, hảo, này tiền mừng tuổi nhưng không có. Vương lão cười tiếp lời nói, sau đó cẩn thận đem xà gan cùng xà cao phóng hảo. Chúng ta trước cáo từ Mạng Thiến mang theo Khổng Viện Viện rời đi, đồ vật cũng đều mua đến không sai biệt lắm, xe ngựa đều trang đến tràn đầy, Lộc Thành đại môn liền như vậy rộng mở này, xe ngựa ra Lộc Thành, ám vệ lại về tới chỗ tối, suốt đêm hướng kinh đô chạy đến. Ngày hôm sau sáng sớm về tới chú Kiếm Sơn Trang, nguyên tưởng rằng còn muốn một ngày mới có thể trở về, hai người sáng sớm liền đến, làm đang ở vội Khổng phu nhân cao hứng không thôi. Trực tiếp buông xuống trong tay công tác, chuẩn bị đi nghênh đón chính mình hai cái bảo bối nữ nhi. Bùm bùm, từ đêm 30 kia một ngày mãi cho đến tháng chiên sơ 10, chú Kiếm Sơn Trang pháo thanh âm mỗi ngày vang tam hồi, như là muốn tuyên cáo thế nhân giống nhau, toàn bộ qua tuổi chính là vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là tháng chiên sơ 10, cái này qua tuổi một nửa, mấy. Ngày này hộ quốc hầu phủ phi thường an tĩnh tượng hòa. Hoàn toàn là dựa theo Lâm Phong cùng lão hầu gia kỳ vọng tới như vậy, nhật tử thuận lợi mà an tĩnh, miễn bàn này gia hai cao hứng cỡ nào. Mà chú Kiếm Sơn Trang từ năm đầu đến năm đuôi thời điểm, sở hữu cầu phúc là giống nhau cũng chưa rơi xuống, nên làm, nên chú ý toàn bộ đạt tới trong lòng dự đoán yêu cầu, có thể thấy được năm nay nhất định sẽ đại cát đại lợi, ngũ cốc được mùa. Lúc này Khổng phu nhân cùng Khổng Viện Viện Mạng Thiến. Ở thương nghị ngày mai đi chùa hộ quốc cầu phúc sự tình, Khổng phu nhân nói, Viện Viện, lần trước phương trượng đại sư, liền nói làm chúng ta tháng giêng 11 đi chùa hộ quốc một chuyến, thuận tiện nhìn lại thân thể của ngươi, nương cũng vừa lúc mang theo Thiến Thiến cùng nhau khẩn cầu một năm bình an thuận lợi, hy vọng năm nay chúng ta cũng thêm hết thể thuận lợi các tường, minh cái sáng sớm chúng ta sớm chút xuất phát mới lạ, chớ có trì hoãn thời gian, cái này làm cho trên đường. Liền sẽ vất vả một ít. Khổng Viện Viện tưởng tượng thật là thật dài thời gian không có đi qua chùa hộ quốc, bởi vì ăn Tết tốt nhất là ở chính mình trong nhà, sơ năm phía trước là không ra khỏi cửa, phía trước lại vẫn luôn vội vàng vùng núi sự tình, vốn dĩ sơ nhị là hẳn là hồi nhà ngoại, chính là năm nay bà ngoại ăn Tết cũng không có trở về, cho nên Khổng phu nhân liền không cần đi, cũng dư lại Khổng Viện Viện đám người cùng đi. Bọn họ năm nay không đi, bất quá nên đưa đi lễ lại cũng giống nhau cũng không thiếu, bên kia cũng tặng không ít lại đây, Khổng phu nhân cha sớm mấy năm liền đi, liền thừa lão phu nhân một người, lão phu nhân đơn giản đi trong miếu, chỉ có số ít thời điểm sẽ hồi tổ trạch. Khổng Viện Viện ngẫm lại nói, nương, chúng ta muốn đi hộ long chùa yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Chúng ta một nhà yêu cầu nhiều ít thêm hương tiền. Giống nhau này cuối năm đầu năm thời điểm, thêm hương phá lệ quan trọng, Khổng Viện Viện trước kia đối này đó không tính thực mẫn cảm, nhưng cũng không mà xích, đi vào bên này lúc sau nhập gia tùy tục, đồng thời cũng là trong xương cốt hy vọng chính mình hảo lên, cho nên làm chuyện như vậy cũng bắt đầu coi trọng lên. Khổng phu nhân đối với Khổng Viện Viện đưa ra cái này thực tế vấn đề nói, ơn, thấp nhất cũng muốn hơn 1.000 lượng bạc đi. Chúng ta nương tam bên này tính toán năm nay đơn độc làm một hồi, nếu là quá ít không tốt, quá nhiều sẽ dẫn người chú ý. Mạng Thiến ngẫm lại nói, nương, Viện Viện, không bằng chúng ta liền ra. 1.802.000 đi, vừa lúc là cái cát lợi con số, hơn nữa không nhiều không ít vừa lúc, dù sao cũng là khẩn cầu chúng ta một nhà năm nay hết thảy mạnh khỏe, quá ít không đạt được hiệu quả. Khổng phu nhân nói, hảo. Mạng Thiến ý tưởng không tồi, liền cái này số. Mạng Thiến uống gối hành lễ nói, cảm ơn nương duy trì, này bạc liền từ ta cùng Viện Viện cùng nhau đào, nương đến lúc đó nhất định phải thay chúng ta nói tốt, bảo đảm chúng ta hai năm nay kiếm cái mãn bồn mãn thể, ngủ cốc được. Mùa. Đúng vậy, nương đến lúc đó nhất định phải hảo hảo thay chúng ta cùng Phật tổ nói. Khổng Viện Viện cũng cười dán đi lên. Khổng phu nhân nhìn chính mình hai cái nữ nhi chơi bảo đùa với chính mình vui vẻ, miễn bàn thật đẹp, nguyên tưởng rằng này hai hài tử trưởng thành, cùng chính mình hảo hảo hảo, đường nhất định thế hai người hảo hảo nói. Chuỗi tay đem hai cái khuê nữ đều ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Đốt kiếm các hỉ khí dương dương, mà Tây Uyển bên kia lại quạnh quẻ rất nhiều, nhưng là cũng ở bận rộn, này hai cái thứ nữ hôn sự đều định rồi xuống dưới, hai người muốn vội vàng theo chính mình áo cưới. Khổng phu nhân cũng không bạc đãi các nàng, đều là gả qua đi đương chính thê, dù sao người là các nàng chính mình định, ở mặt mỗi thượng, khổng phu nhân có thể làm cũng đều làm, những cái đó nên đặt mua của hồi môn, cũng đều ấn lễ pháp làm hạ nhân đi đặt mua. Hiện tại không có Tây Viện đám kia nháo tâm, hiện giờ chú Kiếm Sơn trang an bình tường hòa, từ trên xuống dưới một mảnh hòa thuận vui vẻ, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Khổng phu nhân nói, hảo, ta bảo bối khuê nữ nhóm nay cái buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai xuất phát, ngày mai thiến thiến mang theo viện viện một chút, này chùa hộ quốc dù sao cũng là đại nguyên có tranh vọng chùa chiền, phẩm. Chừng hiện tại đi chân hương cầu phúc người sẽ rất nhiều. Cho nên ngày mai nhất định nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình biết không? Mạn Thiến giơ lên môi cười nói, yên tâm đi nương, viện viện ta nhất định sẽ nhìn, lấy ta võ công, không có vấn đề. Đều công đạo hảo lúc sau, khổng phu nhân mới trở về đông viện, ngày thứ hai sáng sớm, Mạn Thiến sớm liền dậy, nhân tiện đem khổng viện viện cũng đánh thức, tiểu ngư vào phòng ngủ thấy hai người đã đi lên, liền cao hứng mà nói, Mạn Thiến tiểu thư hảo, chủ. Tử hảo, hôm nay khởi thật sớm, phu nhân vừa rồi thông tri nói xe ngựa đã chuẩn bị tốt, đợi lát nữa dùng quá đồ ăn sáng liền xuất phát. Khổng viện viện gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, mưa nhỏ lúc này mới chạy nhanh cấp khổng viện viện mặc hảo, một bên Mạn Thiến cũng duỗi tay thế tiểu nhân nhi lộng tóc, nay cái khổng viện viện ăn mặc đậm lục sắc rải hoa khắp nơi phù chung váy, áo khoác tuyết trắng áo khoác, sơ tùy vân búi tóc. Chỉ trang điểm một chi nạm hồng bảo thạch vàng rồng véo ti men phù chung hoa. Khai kim trâm, quả thực là cái thanh lệ thoát tục, kiều mỹ hào phóng bộ dáng, mặt khác phối sức tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thật đúng là phi thường xuất sắc, đi theo Mạn Thiến hai người một cái cao lãnh, một cái kiều tiếu, hai đóa khác song sinh hoa. Chờ khổng viện viện đều trang điểm hảo lúc sau, tiểu ngư cảm khái nói, chủ tử năm nay 19 tuổi, nô tỳ nhìn như thế nào ngược lại càng thêm hiện nhỏ. Mạn Thiến tiểu thư ánh mắt thật lợi hại, tiểu thư hiện tại như vậy một giả dạng, thấy thế nào như thế nào mỹ. Khổng viện viện nhưng thật ra thực tự luyến nói, đó là, này cũng muốn bổn cô nương đẹp mới được. Là, ngươi đẹp nhất. Mạn Thiến cười ở tiểu nhân nhi trên đầu điểm một cái đa dạng, nguyên bản kiều tiếu tiểu nhân nhi nhiều một tia vũ mị. Khổng viện viện cười nói, nha, thiến thiến nữ thần nay cái dậy sớm là ăn mật ong sao. Miệng như vậy ngọt, xem ra ta phải hảo hảo nếm thử. Mạn Thiến cười nói, tới, không cần ngươi động thủ, này kiều nộn cái miệng nhỏ, làm ta. Nhìn cũng động tâm a. Nói xong liền đại khu làm bộ tiến lên. Nha, quả nhiên, cha mặt dạy thiên hạ vô địch, ta thua. Khổng viện viện lập tức lui xuống dưới. Ha ha, vài người khác cũng đều vào được, nghe thấy được khổng viện viện cùng Mạn Thiến đối thoại. Sau đó đại gia cùng nhau cười rộ lên. Tựa hồ này tiếng cười chính là tươi đẹp chương quang, từ ngoài cửa sổ chiếu tiếng vào, làm mỗi người trong lòng không trung đều náo nhiệt lên, nhiệt tình lên, giống như này đầu mùa xuân thời tiết cũng không có trong tưởng tượng như vậy lạnh. Tiểu ngư này một chút nói, chủ tử Mạn Thiến tiểu thư đi nhanh đi, phu nhân đang chờ các ngư cùng nhau dùng đồ ăn sáng đâu. Một bên Phu Trí Minh đưa tới những cái đó hầu hạ khổng viện viện, nhị đẳng nha hoàng tiểu cầu nhanh chóng đi đến trải giường chiếu trước thu thập, tiểu thu bắt đầu quét tước một lần phòng, vài người bận rộn thực, dùng nhanh nhất tốc độ thu thập hảo, các nàng nhưng đều nhớ thương cùng chủ tử một khối đi ra ngoài đâu. Đợi lát nữa nhận, được nhà ăn thời điểm, khổng phu nhân đang ở cùng quản gia phân phó sự tình, hiện giờ nhất vội ăn Tết đầu mấy ngày đã vội đi qua. Hiện tại tuy rằng vội, nhưng là cũng không có lúc ấy vội. Theo sau khổng phu nhân cùng khổng viện viện Mạn Thiến, cùng nhau dùng qua đồ ăn sáng lúc sau, ba người ngồi xe ngựa, chậm rãi sự hướng chùa Hộ Quốc. Chập theo đường đi nhưng thật ra bình tĩnh, chính là gặp không nói lý Chu gia, nay cái Chu gia chủ mẫu mang theo hai cái nữ nhi cũng đi chân hương, chập theo đường. Đi bộ tịch 10 phần, hô hô quát quát, tự hồ còn có kia lý gia cũng cùng Chu gia đối thượng. Hắn đi nào con đường, lý gia liền đi nào một cái. Này hai nhà nhưng đều là hoàng đế Triệu Hạo Lân phi tử người nhà, thuộc xương ngoại thích. vốn dĩ ngoài thành quan đạo liền không khoan, này hai nhà là không ngừng ngươi tới ta đi, thật là phiền nhân, đi đi dừng dừng, ngươi tể ta ta tể ngươi không yên phận. Khổng Viện Viện ba người ở trên xe ngựa khổ sở, liền vén rèm lên nói, đi xem còn có bao nhiêu lâu, có thể tới a? Nếu không được liền đổi một cái lộ đi, làm cho người ăn uống không thoải mái. Trong xe ngựa Khổng phu nhân có chút khẩn trương nói, Viện Viện ngươi như thế nào? Còn có thể kiên trì sao? Khổng Viện Viện vốn dĩ không có việc gì, nhưng là này đi đi dừng dừng, chính là cấp làm cho có chút say xe, này thân mình đấy vốn dĩ không tốt lắm, tuy rằng đã dưỡng hảo, nhưng là lại làm chính mình làm lụng vất vả hai tháng, tinh thần thượng vẫn là chậm rãi. Khổng Viện Viện lắc đầu, Mạn Thiến chạy nhanh nói, nương, Viện Viện sắc mặt không được tốt, không bằng chúng ta đổi một cái lộ đi, ta biết bên này còn có mặt khác một cái lộ, thực rộng mở, nhưng đi người không nhiều lắm. Khổng phu nhân chạy nhanh nói, hảo, chúng ta liền đi con đường kia, Viện Viện ngươi kiên trì kiên trì. Mạn Thiến đem hành tẩu lộ tuyến nói cho dẫn đường người hầu, theo sau chú Kiếm Sơn Trang đội ngũ đều đi rồi con đường này. Quả nhiên tốc độ thực mau tới rồi chùa Hồ Quốc, Khổng Viện Viện cũng chậm rãi hảo. Rất nhiều, Khổng phu nhân mới yên lòng, tới rồi chùa Hồ Quốc Khổng Viện Viện nhìn thấy gia nhạc công chúa, giống như so lần trước nhìn thấy hao gầy không ít, nguyên bản có phấn nhuận gương mặt cũng chưa. Tiểu Ngư lặng lẽ cùng Khổng Viện Viện nói, chủ tử, hiện tại bên ngoài đều ở đồn đãi, nói là gia nhạc công chúa muốn xa gả Tây Phật, bên trên vị kia ý tứ. Vì nghe nói gia nhạc công chúa náo loạn một lần lúc sau liền nhận mệnh. Khổng Viện Viện gật đầu tỏ vẻ biết, khó trách nhìn nàng hao gầy một ít, nguyên lai là như vậy một chuyện. Phía trước Lâm Phong cùng chính mình nói qua này gia nhạc công chúa sự tình, cũng là cái người đáng thương. Bên kia thượng cái kia là ai? Khổng Viện Viện tò mò hỏi. Hồi chủ tử, đó là đều trà quận chúa. Tiểu Ngư nhìn kia trên người cái loại này kiêu ngạo tự mãn nữ tử giải thích nói. Không quen biết, cũng không phải cái gì tương quan người, cho nên Khổng Viện Viện tính toán đường vòng qua đi. Gia nhạc công chúa gặp được Khổng Viện Viện vốn chỉ tính toán lập tức qua đi, nhưng là một bên nói xong đều trà quận chúa phát hiện Khổng Viện Viện, không để ý tới nàng, hơn nữa đối phương hai gã nữ tử bộ dạng đều cực kỳ mỹ, nữ nhân ghen ghét tâm, cái này làm cho nơi nơi đều bị người nịnh bợ nàng phi thường khó chịu. Vì vậy nàng ở đi ngang qua Khổng Viện Viện bên người thời điểm lớn tiếng nói, đây là ai gia nữ tử, như vậy không biết lễ nghĩa, nhìn thấy bổn quận chúa còn có công chúa cư nhiên không hành lễ nhường đường, còn dám làm lơ. Khổng Viện Viện, nhìn đến như vậy nữ nhân liền đau đầu, cũng không biết nơi đó tới tự tin, chẳng lẽ không biết nhân ngoại hữu nhân, hơn nữa thân là công chúa gia nhạc cũng chưa nói chuyện. Này một cái quận chúa cư nhiên liền lớn như vậy khí tại đây dõng dạc mở miệng. Khổng Viện Viện làm sao có thời giờ để ý tới tâm tình của nàng, nay cái là tới cầu phúc, không cần để ý tới nàng, hơn nữa một bên gia nhạc công chúa cũng sẽ không tùy ý này, đều trà quận chúa làm bậy. Theo sau Khổng Viện Viện Mạn Thiến đi theo. Khổng phu nhân làm tốt về cầu phúc sở hữu sự tình, đơn độc đi gặp phương trượng, đến lúc đó trừ bỏ làm nghỉ ngơi nhiều. Mặt khác cùng nhau bình thường, lúc này thật đúng là thuận thuận lợi lợi, như vậy đại cát đại lợi, coi như là tân niên tốt nhất triển vọng đi. Lúc sau này đó đều làm tốt lúc sau, Khổng gia người liền xuống núi, vừa lúc thấy Lý gia cùng Chu gia cũng đều hướng dưới chân núi đi rồi, lúc này Khổng Viện Viện vẫn là quyết định đi vừa rồi con đường kia, xe ngựa chậm rì rì trở về đi. Đột nhiên xe ngựa ngừng lại. Khổng Viện Viện khẽ nhíu mày, Tiểu Ngư vén rèm lên nói, Diệp người hầu, là chuyện như thế nào? Diệp người hầu chỉ nhìn thấy hai nữ tử ngã trên mặt đất, trên người có thương tích, liền trả lời, không có việc gì phu nhân tiểu thư, là hai cái bị thương nữ tử, thuộc hạ qua đi nhìn xem. Ta cũng cùng nhau đem, này Diệp người hầu dù sao cũng là nam tử, nhiều có không có phương tiện địa phương. Mạn Thiến nhìn Khổng phu nhân nói, lần này ra cửa vì phương tiện cũng không có mang lão mama đi theo, tổng cộng liền mang theo Tiểu Ngư cùng Khổng phu nhân bên người một cái bên người tỳ nữ, hai người đều là sẽ không võ. Hảo, Thiến Nhi tiểu tâm chút. Các nàng mấy người trung liền thuộc Thiến Nhi vũ lực tối cao, Khổng phu nhân tuy rằng lo lắng, nhưng cũng biết đây là nhất thích hợp. Mạn Thiến xuống xe ngựa tiến đến xem xét, phát hiện là hai cái sẽ không công phu trung niên nữ tử. Hẳn là trong đó một cái tuổi lớn hơn một chút, trên người có thương tích, hơn nữa. trong đó một nữ tự lớn bụng, nhìn dáng vẻ đã đủ tháng. Mạn Thiến vừa thấy tình huống thật là có chút khẩn cấp, liền chạy nhanh phản hồi tới cùng Khổng phu nhân nói, nương, là hai cái bị thương phu nhân, hiện tại hai người hôn mê bất tỉnh, vị kia lão phu nhân trên người có bao nhiêu chỗ vết thương, mặt khác vị kia phu nhân có thai đã đủ tháng, không biết nương tính toán xử trí như thế nào. Khổng phu nhân vừa nghe là hai người, vẫn là hai nữ nhân, hợp với một bên Khổng viện viện đều kinh ngạc. Này cổ đại cũng không phải là Khổng viện viện từ trước địa phương, tuy rằng nói đúng nữ tử còn tính khoan dung, nhưng là hiện giờ dù sao cũng là này phong kiến vương triều đại nguyên quốc, tại đây nam nữ đại phòng thời đại, tùy tiện nam nữ tự mình thấy cái mặt chính là sai lầm, càng không cần nghĩ tại đây người đến người đi chùa hộ quốc chân núi. Cho dù là hai cái phu nhân, còn có một cái là lão phu nhân, nhưng tóm lại là thanh danh không tốt. Thời đại này thanh danh trọng với hết thảy, nếu này hai nữ tử bị nam tử cứu, phỏng chừng kết quả cuối cùng hẳn là bị nhà chồng đuổi ra tới linh tinh. Nghĩ đến này địa phương nữ tử không dễ, Khổng viện viện cũng động lòng trắc ẩn, vì vậy Khổng viện viện cũng chạy nhanh xuống xe ngựa nhìn thần sắc không rõ Mạn Thiến, cùng đã trước xuống xe ngựa Khổng phu nhân nói, nương, nữ nhi qua đi nhìn xem, nếu thật là người đáng thương chúng ta coi như tích đức làm việc thiện. Khổng phu nhân cũng không có minh xác gật đầu, mà là cẩn thận nói, ân, như vậy. Khổng viện viện biến một khối cùng qua đi nhìn xem là tình huống như thế nào, sau đó lại làm quyết định, nương không phải phản đối các ngươi cứu người, mà là muốn xem người nào đáng giá cứu, người nào không đáng cứu biết không? Là, nữ nhi đã biết. Khổng viện viện cùng Mạn Thiến đều biết Khổng phu nhân ý tứ, ra cửa bên ngoài tận lực không chọc phiền toái. Cho nên Khổng viện viện vài bước đi tới hai người trước mặt, này vừa thấy Khổng viện viện không biết thế nào, sinh ra một loại người này. Nhất định phải cứu cảm giác. Khổng viện viện cùng Mạn Thiến hai người trời sinh trực giác nhạy bén, hai người đều đối với hai người kia không bài xích, tuy rằng các nàng hôn mê, nhưng Khổng viện viện cùng Mạn Thiến trước sau cảm giác các nàng đáng giá một cứu, loại cảm giác này tương đương kỳ quái. Hai người nằm trên mặt đất, tuổi lớn hơn một chút lão phu nhân. Cánh tay bị thương, hơn nữa quần áo đều bị cắt qua rất nhiều, trên người nhiều vết thương, trên mặt có chút dơ hề hề, nhưng nhìn ra, được tới ngày thường bảo dưỡng phi thường không tồi. Một cái khác nữ tử, cả người rải phát ra ôn hòa nhã nhặn lịch sự hơi thở, không biết cái gì nguyên nhân làm cho cả người chật vật, hơn nữa bụng cũng phi thường đại, tựa như Mạn Thiến nói, khẳng định là đủ tháng, cho dù bị thương cũng ở cắt cao ôm bụng, nhắm mắt lại cau mày. Này hai người quần áo nhan sắc tuy rằng mộc mạc một ít, nhưng tuyệt đối đều là hảo nguyên liệu, sở sơ phụ nhân búi tóc bởi vì chạy động cũng tản ra rất nhiều, trên đầu. Thoa hoàng đều không thấy, chỉ có thể thấy trên tay vòng ngọc, tỷ lệ phi thường không tồi, đây chính là người bình thường đều dùng không dậy nổi. Khổng viện viện tuy rằng vô pháp xác định các nàng thân phận, nhưng cảm giác nay cái gặp phải chuyện như vậy, thật sự nếu không cứu các nàng, này đầu mùa xuân trát lãnh thời tiết. Ở quá nửa cái canh giờ hoặc là một canh giờ, không cần các nàng địch nhân đuổi theo, chỉ sợ cũng mất mạng. Thôi thôi, nay cái gặp được các nàng có lẽ cũng là duyên phận, còn nửa đây chính là hai người ba điều tánh mạng, nếu không cứu các nàng, chính mình khẳng định sẽ tự trách. Cho nên Khổng viện viện đối với Mạn Thiến nói, Thiến Thiến, chúng ta cứu đi. Ân, hảo, làm người đằng ra một chiếc xe ngựa tới, sau đó cấp này nhị vị phu nhân nâng đi lên. Nhất định phải cẩn thận, không biết các nàng hay không còn có mặt khác vết thương, chờ hồi phủ lại nghị, mặt khác chạy nhanh làm dịp người hầu đi trước, đi thỉnh đại phu, ngươi cũng đi theo trở về, đi trước chuẩn bị. Nước ấm cùng phòng, người này tạm thời đặt ở nguyệt viện đi, mau đi. Ma phi a tiên sinh, ly hôn đi. Mà Khổng phu nhân nhìn tuổi lớn hơn một chút lão phu nhân, tổng cảm giác tựa hồ là ở nơi nào gặp qua giống nhau. Nhưng cũng không cẩn thận nghĩ lại hiện tại cứu người quan trọng, cho nên nghe xong Mạn Thiến phân phó liền lập tức nói, đều dựa theo đại cô nương nói đi làm. Khổng viện viện chạy về Khổng phu nhân bên người nói, nương, này nhị vị phu nhân, nếu chúng ta không cứu trở về đi, chỉ sợ sẽ mất đi tính mạng, như vậy lãnh thời tiết, ngươi xem các nàng đã đông lạnh đến quá sức, trên người còn có thương tích, chúng ta đi ngang qua có thể gặp được việc này. Có lẽ chính là cái chuyên phận, nương người này chúng ta cứu được không? Hơn nữa vị kia tuổi trẻ một ít phu nhân đều bị thương, ở hôn mê trung còn bảo hộ bụng, Nương, này phu nhân khẳng định là cái hảo mẫu thân. Khổng phu nhân đứng ở một bên xem xét một phen, nhưng thoạt nhìn hẳn là vấn đề không lớn, đang nghe Khổng Viện Viện. Cùng Mạn Thiến lý do, nghĩ nhà mình này hai cái khuê nữ trước kia cũng là đáng thương hài tử, cho nên nói, hảo đi, liền từ Thiến Nhi cùng Viện Viện các ngươi tới làm quyết định, mẫu thân duy trì ngươi. Cảm ơn mẫu thân, ta liền biết mẫu thân tốt nhất. Khổng Viện Viện cao hứng nói xong liền chạy trở về, Mạn Thiến cũng gợi lên khóe môi, hai người làm tiểu ngư cũng lại đây, ba người lập tức hành động. Dịp người hầu cùng Khổng phu nhân bên người tỳ nữ đã cưỡi ngựa đi trước hồi chú Kiếm Sơn. Trang, Mạn Thiến các nàng đem vị kia lão phu nhân nâng lên xe ngựa an trí hảo, sau đó ở phản hồi đem vị kia phu nhân nâng lên xe ngựa, không thành tưởng vừa mới di chuyển vị kia phu nhân liền gian nan tỉnh. Khổng Viện Viện cứ như vậy đối thượng một đôi thanh lệ như nước đôi mắt, có như vậy một đôi mắt người nhất định là cái mỹ lệ phu nhân, tuy rằng hiện tại cả người chật vật, thấy không rõ dung mạo, nhưng có loại đặc biệt thân thiết cảm ở hai người chi gian lan tràn. Vị này phu nhân gặp được ngoan ngoãn kiều mỹ Khổng Viện Viện, không phải những cái đó tru sát nàng người, cũng không phải lung tung rối loạn người, không biết làm sao bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó kích động cầu xin nói, cô nương, cầu xin ngươi, cứu cứu ta hài tử. Nàng cảm xúc thực kích động, Khổng Viện Viện chạy nhanh nói, vị này phu nhân, không biết ngài như thế nào xưng hô, ngươi yên tâm mặc kệ ngươi gặp cái gì vấn đề, ta đây liền mang ngươi về nhà. Vị này phu nhân nắm, chặt Khổng Viện Viện vạt áo nói, cô nương cảm ơn ngươi, ngươi có thể kêu ta nhã phu nhân, ta nương đâu? Ta nương đâu, cô nương ngươi nhất định phải đem ta nương cũng mang theo, nàng vì bảo hộ ta cũng bị thương, nhã phu nhân bái tạ cô nương. Khổng Viện Viện nói, nhã phu nhân không cần đa lễ, ngươi yên tâm lão phu nhân đã ở trên xe ngựa, còn có ta là chú Kiếm Sơn Trang Khổng gia đích nữ, phu nhân đại có thể yên tâm, chúng ta này liền về Sơn Trang, ngươi yên tâm đi. Khổng Viện Viện nói còn, chưa nói xong. Cái này phu nhân lại chết ngất qua đi, Khổng Viện Viện khẩn trương lay động nói, nhã phu nhân ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại a, mau tỉnh lại a. Mạn Thiến chạy nhanh nhìn xem vị này phu nhân, sau đó nói, Viện Viện yên tâm đi, vị này phu nhân là thả lỏng qua đi hôn mê bất tỉnh, nhưng nàng đã đủ tháng, thân mình còn đông lạnh lâu như vậy, vẫn là sớm chút về Sơn Trang chẩn trị hảo, hiện tại sẽ đi còn muốn đã lâu đâu. Khổng Viện Viện lập tức nói, hảo đều không cần. Chậm trễ thời gian, chạy nhanh về Sơn Trang là đứng đắn, mau. Theo sau Khổng gia tam chiếc xe ngựa nhanh chóng trở về đi, nhưng lần này hành trình muốn chậm rất nhiều, bởi vì trên đường vốn chỉ liền người nhiều xe nhiều, trong xe có người còn không thể quá sốc nảy, cho nên chờ đến chú Kiếm Sơn Trang thời điểm, đã là buổi chiều giờ mùi cuối cùng, buổi chiều tam điểm, ở trên đường đi rồi một canh giờ rưỡi. Ngươi tình ta nguyện. Bất quá còn chưa tới cửa thành, liền bài nổi lên Trường Long, đợi. Hồi lâu xe ngựa đều cơ bản không nhúc nhích, Khổng Viện Viện mở ra cửa sổ xe đối bên ngoài nhìn lại nói, mẫu thân, hôm nay giống như sự tình đều thật nhiều nha, phía trước phát sinh sự tình gì? Vì sao lâu như vậy xe ngựa đều không có đi phía trước đi một bước? Khổng phu nhân trong lòng đại khái là có số, vẫn là phân phó Phượng Minh nói, ngươi tiến đến nhìn xem là chuyện như thế nào. Là, phu nhân, thuộc hạ này liền đi tìm hiểu. Phượng Minh một cái lắc mình đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Qua 15 phút lúc sau mới trở về nói, phu nhân, phía trước người ta nói là nay cái ngoại thành có sơn phỉ, hiện tại đang ở từng nhà kiểm tra, sở hữu đi ngang qua xe ngựa đều phải kiểm tra, để tránh nguy hại kinh thành an toàn. Khổng phu nhân có chút nhíu mày, chuyện này có chút không tầm thường. Sau đó hỏi, Phượng Minh ngươi chính là thấy đều là người nào ở tuần tra? Bốn cái cửa thành hay không là giống nhau? Phượng Minh nói, hồi phu nhân, thuộc hạ vừa rồi mấy cái cửa thành đều nhìn. Một chút, hiện tại là Lý Gia Quân ở kiểm tra, lại còn có không ít dựa vào Chu gia những cái đó, tướng lãnh cũng mang theo người ở kiểm tra, đông tây nam bắc các cửa thành đều có, đặc biệt là phía trước cái kia giao lộ càng thêm nghiêm khắc một ít. Khổng phu nhân nói, Phượng Minh ngươi ở đi xem, cái nào vị trí thủ vệ tùng một chút, chúng ta liền từ bên kia về Sơn Trang. Bởi vì một khác điều nói bên kia đại quan quý nhân chiếm đa số, hơn nữa từ bên này ra khỏi thành là đi Hồ Long Chùa gần nhất một cái lộ, cho nên nay cái bên này đã thành trọng điểm kiểm tra địa phương. Phượng Minh lúc này đi thời gian lâu một ít, đại khái 30 phút tả hữu mới trở về nói, phu nhân, phụ cận giao lộ chỉ có phía Tây kiểm tra ít người, nhưng phía Tây quá xa. Này vòng đến bên kia còn phải có hơn nửa canh giờ, nếu ở bên này có lẽ đến Sơn Trang, hiện tại phải làm sao bây giờ? Khổng phu nhân nhìn không chút sức mẻ đoàn xe, Khổng Viện Viện cùng Mạng Thiến cũng lo lắng nhìn, phỏng chừng không. Có một hai cái canh giờ là không qua được, cho nên Khổng Viện Viện nói, nương, chúng ta vẫn là đường vòng qua đi, bên này kiểm tra như thế nghiêm khắc, phía trước như vậy nhiều xe ngựa, không biết muốn bao lâu đâu. Khổng phu nhân nhìn xem đã có chút tối sầm sắc trời, cho nên nói, hảo, thay đổi xe ngựa, chúng ta từ phía Tây về nhà. Dẫn đầu chạy nhanh mang theo các hộ vệ đem xe ngựa quay đầu ngựa lại, trên thực tế mặt sau rất nhiều xe ngựa phía trước cũng đều làm như vậy quá, cho nên Khổng gia nhưng thật ra không có kinh động những người khác, còn có rất nhiều nhân gia ở phụ cận có thôn trang, vào không được liền hồi thôn trang thường cũng không tồi. Vì vậy Khổng gia xe ngựa hành tẩu gần một canh giờ lúc sau, mới đến phía Tây, kết quả bên này cũng bắt đầu xếp hàng. Khổng Viện Viện tận mắt nhìn thấy phía trước xe ngựa là mọi người đều xuống xe, những cái đó hộ vệ cầm trường mâu đao kiếm ở trong xe ngựa mặt loạn huy loạn thứ, nhìn sợ người. Cho nên Khổng Viện Viện nói, mẫu thân, chỉ sợ chúng ta nay cái vào không được. Khổng phu nhân tính tình đi lên, làm người đem xa giá đến chặn đường khẩu vị trí, kết quả thấy Lý cha chồng bên, ở Ngũ Thành binh Mã Tư làm phó thủ Lý Chi, cái này nam tử một thân hảo võ nghệ, tuy rằng là chồng bên. Nhưng là chồng chính chồng bên, cho nên thực đã chịu Lý gia nhìn trúng, chẳng qua người này có chút kiêu ngạo tự mãn, người bình thường không bỏ ở trong mắt, sau lưng không ít nói người trong giang hồ như thế nào không tốt. Đặc biệt là đối với giống chú Kiếm Sơn Trang loại này đặc thù tồn tại, hiện giờ còn có thể cùng hộ quốc hầu phủ nhất lên quan hệ, trong lòng giống như là 800 cái bình giấm chu đánh nghiêng giống nhau, nói chuyện âm dương quái khí nói. A, này cái khó được gặp được Khổng phu nhân a, như thế nào không đi năm nói, chạy đến phía Tây tới, thật là không vừa khéo, sở hữu đi ngang qua người, đều phải trải qua ta Lý Chi kiểm tra. Hiện tại mang đội Diệp Đạt nói, không biết Lý Đại Nhân nay cái vì sao tại. Đây kiểm tra, chính là trong thành xảy ra chuyện gì. Này cái chúng ta phu nhân mang theo hai vị đi chân hương, trở về thế nhưng vô pháp thông qua, chính là thánh thượng khẩu lệnh. Phải biết rằng, chúng ta nhưng không về triều đình quản hạt. Diệp Đạt lời này nói cũng thực không khách khí, chúng ta phu nhân mang theo tiểu thư đi chân hương, mặc kệ các ngươi lộng cái gì. Liền tính là các ngươi kia thánh thượng khẩu lệnh, kia cũng mặc kệ chúng ta những người này sự. Lý Chi vừa nghe lời này nhưng, đến không được, nội tâm là trào dâng quay cuồng, hận không thể hiện tại liền cùng Diệp Đạt khoa tay múa chân một phen, nhưng là nghĩ phía trên phân phó đại sự. Vẫn là chịu đựng nói, đây là nói chi vậy, tuy rằng này chú Kiếm Sơn Trang sát thật là lệ thuộc giang hồ, nhưng là này không phải vì dân chúng an toàn sao, chú Kiếm Sơn Trang xưa nay thân dân, này quấy nhiễu bá tánh, nếu là không cẩn thận chiếu thành cái gì hậu quả, ta cũng không dám gánh vác. Lý Chi người này nhận đến độ muốn hỏng, mất vài lần tượng nắm tay huy đi lên, đặc biệt là Diệp Đạt cho hắn mang theo như vậy một đại định bất kính chụp mũ. Khi hắn một bên nói chuyện một bên nắm tay niết ca ca vang. Nhưng mà trên mặt mang theo lấy lòng nói, Khổng phu nhân, lần này cần tìm người cũng đặc thù, này ra kinh đô, đến lúc đó phiền toái không nhỏ, ngài nói vậy cũng rõ ràng, hơn nữa các ngài chú Kiếm Sơn Trang nhân số quá nhiều, này đều rời đi, chỉ sợ đục nước béo cò, nhiều nhất Khổng phu nhân chỉ có thể mang theo ngươi hai. Cái nữ nhi rời đi, mặt khác hầu hạ ngốc hai ngày ở lại rời đi cho thỏa đáng. Tỉnh một hồi kiểm tra thời điểm va chạm, Lý Chi ta này nhưng trước đó cùng ngài nói rõ ràng. Này một chút Lý Chi vừa lúc muốn phất tay làm hắn thủ hạ người kiểm tra, kia tư cười nhìn Khổng phu nhân xe ngựa không biết ấp ủ cái gì, tổng cảm giác ghê tởm người thực. Phượng Minh cảm giác không thích hợp, chạy nhanh đối với mang đội Diệp Đạt nhẹ giọng nói, Lý Chi người này ghen ghét trong lòng đặc biệt cường, chỉ phản không. Thiếu cùng chúng ta giang hồ nhân sĩ đối nghịch, tuy rằng hắn quan chức chẳng ra gì, nhưng hắn nghĩ vào Lý gia người chống lưng, đã không biết Tây Bắc Đông Nam, này thủ về cảng người chuyện này không thiếu làm. Ân, ngươi đi theo phu nhân nói một tiếng. Diệp Đạt cật cật đầu. Chuyện gì Phượng Minh? Tiểu ngư hơi sóc lên cửa sổ xe mạnh, Khổng phu nhân thanh âm vang lên. Phu nhân, thuộc hạ cùng Diệp Đạt quản sự cho rằng, người này sợ là phải đối hai vị tiểu thư còn có phu nhân bất lợi, những người này đều là nam tử, đến lúc đó nói là kiểm tra, ở lộng điểm cái gì xấu xa sự, sau đó miệng rộng ra bên ngoài vừa nói, đảo thời điểm hai vị tiểu thư thanh danh nhưng nói không rõ, phía trước biên từng có chuyện như vậy. Năm trước kinh đô hộ bộ thị lang cao gia cô nương chính là bởi vì cái này, gả cho hắn làm thê tử, còn có vài cái cô nương cũng bởi vậy làm thiếp, bằng hắn một cái Lý gia chồng bên vũ phu, cha mẹ đều là chồng chính chồng bên trung con vợ lẽ, cũng xứng cưới cao gia cô nương, cho nên phu nhân tam tư, không thể đại ý. Khổng phu nhân vừa lúc ngẩng đầu thấy Lý Chi không có hảo ý ánh mắt. Đang xem trong xe ngựa chính mình hai cái mạo mỹ khuê nữ, tuy rằng giang hồ nhân sĩ không phải thực để ý này đó, nhưng là chính mình nữ nhi tương lai phải gả người dù sao cũng là quan gia, mà này đại khuê nữ còn không có định ra, cũng không thể như vậy hủy hoại danh dự. Tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn là lạnh lùng nói, hảo hắn cái Lý Chi, nay cái bổn phu nhân liền không trở về. Sơn Trang, Diệp Đạt mang theo chúng ta người đi này kinh đô biệt viện thượng. Tả hữu năm nay ăn Tết còn chưa có đi quá biệt viện đâu, vừa lúc đi xem bên kia người. Diệp Đạt người này cũng minh sự thực, nhìn thoáng qua Lý Chi cơ hồ lập tức đã biết chuyện gì, hơn nữa tiến lên vài cái tử vẫy lui những cái đó lại đây muốn kiểm tra binh lính, trong đó vài người đều làm Diệp Đạt cấp đẩy đến. Diệp Đạt còn ngượng ngùng nói, ai nha tiểu huynh đệ, ta cũng không phải là cố ý, đây là chúng ta phu nhân. Tiểu thư xe ngựa, cũng không thể cách như vậy gần. Đến lúc đó chúng ta trang chủ cùng tiểu thư vị hôn phu, đã biết chính là muốn tức giận. Theo sau Diệp Đạt lập tức phân phó nói, không nghe thấy phu nhân lên tiếng sao, chạy nhanh đi biệt viện, Diệp sinh ngươi đi thông tri Khổng sinh, nói là phu nhân cùng tiểu thư một hồi liền đến, mau đi. Diệp sinh cơ hồ đang nghe thấy Diệp Đạt phân phó đồng thời, liền minh bạch nhị quản gia ý tứ, cho nên tiểu tử này lập tức vui sướng chạy. Diệp sinh là gì? Đạt huấn luyện ra hài tử, cũng là lúc trước Khổng phu nhân từ Bắc Bộ Nguyên Thành mang về tới cô nhi, cùng Khổng phu nhân bên người thị nữ là một khối vào phủ, đối Khổng phu nhân nhất trung tâm, hơn nữa công phu thực không tồi. Tuy rằng không có Diệp Đạt như vậy cao cường, nhưng là cũng không tồi, hắn là nhóm thứ hai lựa chọn ở tiểu thư bên người hộ vệ, chỉ là tiểu thư trước mắt chuộng người không có nhiều như vậy. Tạm thời từ Diệp Đạt mang theo làm quen một chút trong phủ ngoài phủ sự. Tình, chờ tương lai tiểu thư sai phái. Nay cái được đến nhiệm vụ này, mừng rỡ vui rạo rực chạy nhanh đi làm, rất sợ chậm liền đợi không được cơ hội. Diệp Đạt nhìn tiểu tử này bay nhanh biến mất thân ảnh, trong lòng cười, còn hành đứa nhỏ này thời điểm mấu chốt chính là cái cơ linh, lúc này lúc sau liền an bài ở tiểu thư bên người liền không tồi. Lý Di vừa thấy cái này rất tốt, cơ hội bỏ lỡ. Kích động đôi mắt không sai biệt lắm có thể phun ra hỏa tới, nắm chặt nắm tay có chút không cam lòng tiếng. Lên ngăn đón nói, Khổng phu nhân, bản quan đều nói ngươi cùng ngươi nữ nhi có thể hồi chú kiếm sơn trang, vì sao không trở về? Vẫn là các ngươi trên xe có cái gì không thể cho ai biết, kia bản quan liền phải nhìn một cái. Lý Chi nói liền chạy tới Khổng phu nhân đám người xe ngựa phía trước, vây quanh ba người cưỡi xe ngựa. Tính toán tới các cường ngạnh tìm tòi, cũng phân phó chung quanh tên lính lớn tiếng nói, các ngươi mau tới đây, này mấy chiếc xe ngựa có hiểm nghi, chạy nhanh cẩn thận ra. Ra, là Lý Đại Nhân, tiểu nhân này liền đi xem. Tên lính dẫn đầu nghe xong Lý Chi phân phó, tức khắc đưa tới hảo những người này, vây quanh Khổng gia xe ngựa, chuẩn bị tới các cường ngạnh tìm tòi. Nếu là phía trước Khổng viện khẳng định là không lo lắng. Nhưng là hiện tại này trận trượng là có chút không ổn, Mạng Thiến nhẹ giọng nói, nương, viện thả yên tâm, này những binh tôm tướng cua căn bản không phải ta đối thủ, chính là cái kia Lý Chi bất quá là cái giá hóa, ta võ công nương, còn không tin được sao? Khổng viện nói, Thiến, không phải ta sợ hãi, mà là ta mặc sau kia chiếc xe ngựa nhưng không cấm lăn lộn, xem ra nay cái là không thể quay về trong thành, chỉ có thể đi trước biệt viện thượng. Không biết bên kia có hay không đại phu gì đó, cũng không nên chúng ta cứu nhân gia, lại trì hoãn nhân gia mới hảo. Khổng phu nhân nhớ tới cái gì nói, cái này hẳn là vấn đề không lớn, này biệt viện quản sự ma ma chính là thân thủ đỡ đẻ quá lớn quản gia Khổng sinh cùng. Diệp ma ma nhi tử, hơn nữa nương bên người Thúy Hoàng chính là tại đây sinh hài tử làm ở cử, cuối cùng một chút vấn đề không có, kia quản sự mama cũng tin được, Khổng Viện Viện lúc này xem như trong lòng kiên định rất nhiều, cật cật đầu nói, này liền hảo, mẫu thân không nói ta thật đúng là muốn lo lắng chết, lúc này thì tốt rồi, cái kia biệt viện thượng, còn có mấy cái có thể sử dụng dân gian lan trung cùng bà đỡ nói tới, rồi liền đi tìm, lúc này chúng ta sẽ không sợ, đến nỗi những người này, khiến cho ám vệ cho ta tấu. Hướng chết bên trong tấu, làm cho bọn họ trương dương mắt tình, nhìn xem có phải hay không ai xe đều có thể ngăn đón, như vậy điểm món lòng liền bất động chúng ta thiến thiến tay. Khổng Viện Viện trong lòng nắm chắc lúc sau, cũng bắt đầu chú ý bên ngoài tình huống, này một chút Diệp Đạt đang ở ngăn đón những người đó, trong tay là rút kiếm động tác, ánh mắt cùng cả người sát khí cũng dọa người, cho nên trong lúc nhất thời ai cũng không dám tiến lên, rốt cuộc Diệp. Đạt có thể văn có thể võ thanh danh cũng là vang dội. Lý Di vừa thấy tình huống này, khí đỏ mặt tía tai, thầm mắng này đó tên lính đều là đồ ngu, bất quá là chú Kiếm Sơn Trang một cái quản sự, có gì đặc biệt hơn người, hiện tại hoàng thượng cũng không ở, ai nhận thức hắn là ai? Một đám ngu xuẩn. Cho nên Lý Di lớn tiếng hét lên, đều thất thần làm cái gì, Khổng phu nhân chẳng lẽ còn có thể nhằm vào các ngươi như thế nào? Này cái chúng ta là phụng chỉ làm việc, ai cũng không cần sợ. Ai hôm nay, không cho kiểm tra đều không được, mau thượng. Lý Chi này cái chính là cùng Khổng gia đối thượng, Lý Chi người này ghen ghét tâm phi thường cường, hơn nữa tâm nhãn tiểu, đặc biệt thích trả thù. Lý Chi nhìn Khổng phu nhân xe ngựa, trong lòng đắc ý đến không được, nghĩ trong nhà ái tử năm nay cũng là như vậy tuổi. Lý Chi nguyên phối đi được sớm, nhưng Lý Chi hậu trạch nhân số cũng không ít. Nhiều năm như vậy hắn liền một cái bảo bối nhi tử, mấy năm nay vì cấp đứa nhỏ này chọn cái khuôn mặt có địa vị. Mẹ kế không thiếu bận việc, rốt cuộc ở năm trước tục huyền cao cha cô nương là rất đắc ý một việc, hiện tại hắn nhọc lòng chính là nhi tử Lý Bính hôn sự. Này nếu là định ra này chú Kiếm Sơn Trang đích tiểu thư, về sau còn có ai dám loạn nhảy nhót? Có người chính là tâm cao ngất, không biết cái gọi là... Khổng phu nhân hiện tại mang theo chính mình hai cái nữ nhi, không phải không có biện pháp trừng trị trước mặt này vô lại, chỉ là không nghĩ lúc này trêu chọc thượng như vậy một con rẹp. Rốt cuộc chính mình bảo bối khuê nữ tương lai phải gả nhân gia đặc biệt, mà mặt khác một vị chính mình kia tương lai con rể cũng cho chính mình thấu đế, nhưng thật ra băn khoăn tương đối nhiều. Lý Chi nhìn xe ngựa, hắn chính là nghe nói qua chú Kiếm, Sơn Trang trừ bỏ kia bị hộ quốc hầu định ra Khổng đại tiểu thư, lại nhận một vị đích tiểu thư, trường hợp làm tốt lắm phi thường đại, dư lại hai cái con vợ lẽ tiểu thư của hội môn cũng cho không ít, so với chính mình lúc trước cưới cao gia tiểu thư, đều không thua kém, mà kia còn chỉ là một chút. Như vậy nếu chính mình nhi tử cưới này Khổng gia dư lại này, duy nhất một cái không đính hôn nữ nhi, kia đối với chính mình nhi tử, chính là không nhỏ trợ lực, người khác còn dám thấp nhìn bọn họ Lý gia không thành. Đến lúc đó này chú Kiếm Sơn Trang tiểu thư gả đến nhà mình, kia mang lại đây của hồi môn còn không phải bản thân tử. Như thế nào đều là có lời, cho nên nay cái tiếp theo cơ hội này, nếu là có thể bắt lấy, thật là không thể tốt hơn sự tình. Lý Di cười gian nói, ta nói Khổng phu nhân, nay cái bản quan cũng là phụng chỉ làm việc, còn thỉnh Khổng phu nhân phối hợp chút, tỉnh chúng ta này mặt mũi thượng rất khó coi, nói nữa bất quá là kiểm tra cái xe ngựa, Khổng phu nhân càng là không cho ra, bản quan liền cảm thấy càng có vấn đề. Nói xong Lý Di vung tay lên, lúc này tên lính nhóm lá gan lớn, tả hữu cuối cùng mặt trên truy cứu xuống dưới, cũng là Lý đại nhân phân phó. Không cam lòng bọn họ này đó tầng dưới chót người sự tình, cho nên chậm rãi xong tới. Này đó tên lính ỷ vào người đông thế mạnh, trong lúc nhất thời còn tượng đối chú Kiếm Sơn Trang người không khách khí, Diệp Đạt chính là nổi giận, tiến lên đá phiên vài cái tay cầm hồng anh trường mâu tên lính, những người này ai u nằm trên mặt đất kêu to. Diệp Đạt lớn tiếng quát lớn nói, đáng chết cẩu nô tài, ai dám đối chúng ta phu nhân tiểu thư vô lý. Liền không nên trách bổn quản gia nắm tay vô tình, ai còn dám tiếp cận một bước, bổn quản gia nhưng không khách khí. Mạng thiến còn lại là hộ ở Khổng phu nhân cùng Khổng Viện Viện trước mặt, Khổng phu nhân duỗi tay đỡ ở mạng thiến trên tay, đối với bên ngoài quát lớn nói, Lý Di, niệm tết nhất, ngươi cũng đừng làm cho bổn phu nhân đối với ngươi sử dụng vũ lực, đến lúc đó nếu là bị thương nơi nào, cũng không nên nơi nơi đi cáo trạng hảo. nói xong xoát xoát xoát đem vây quanh, ở chung quanh một đám người cấp đá ra đi thật xa, một đám nằm trên mặt đất lăn lộn, không còn có người dám đi phía trước chấp. Phá! Khổng viện viện xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở hoàn toàn đều có thể thấy được, thật là ghê tởm chết Lý gia này đó chó săn, này triều đình liền như vậy hỗn loạn, chính mình thật đúng là chính là phải hảo hảo suy xét mới được. Diệp Đạt trong lòng lại không giống nhau, ghê tởm đồng thời cũng đem việc này nhớ kỹ, sớm muộn gì có một ngày cho các ngươi toàn bộ giết chết kéo đến, nếu không phải nay cái mang theo phu nhân cái hai vị tiểu thư, đã sớm cho các ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Diệp Đạt còn biết Lý Di đại hộ về Lý Cập cùng người này có chút thân thích quan hệ, lộng cái không hảo chính là Lý Quỳnh Hoa bày mưu đặt kế, như thế ghê tởm lão con cóc còn dám tâm tư không thuần tịnh, thật là đánh đến nhẹ. Lý Di vừa thấy người cũng chưa dùng, cũng không nghĩ Diệp Đạt thật dám động thủ, ở nháo đi xuống không thể được, này đơn chỉ là Khổng gia, lại qua một hồi nếu tới người khác, tuy rằng hắn có Lý gia bảo hộ, nhưng người đông thế mạnh, chính mình trong tay này đó binh có thể so. Không thượng giang hồ nhân sĩ, hắn nhưng không ngốc, không thể đương cái kia bị cạo đầu. Cho nên Lý Di buồn bực đều phải điên rồi, nay cái vốn chỉ hảo hảo sự tình. Nháo đến bây giờ như vậy, xem ra thật là yêu cầu hắn ra tay. Rốt cuộc hắn trong lòng là thập phần rõ ràng, nếu là sai rồi lần này cơ hội, chú Kiếm Sơn Trang cái kia còn chưa đính hôn nữ nhi là như thế nào cũng, sẽ không gả tiến nhà bọn họ đại môn. Hắn ưu tú nhi tự Lý Bính khả năng liền cùng phú quý quyền thế gặp thoáng qua, cho nên cái này Lý Chi chỉ có thể lấp kính một phen. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng bay lên. Tính toán xốc lên Khổng phu nhân ba người cửa xe, Diệp Đạt lập tức cũng phi thân dựng lên, đi chặn đứng này không biết xấu hổ đồ vật, lúc này Diệp Đạt thật đúng là không khách khí, vô luận là chân cẳng nhưng đều là dùng 10 thành sức lực. Đang lúc Lý Di cười cảm giác có thể đá văng ra cửa xe, sau đó bên trong người đã chịu kinh hách bò ra tới, hắn ở lôi kéo một phen, theo sau ở. Kinh thành nói hưu nói vượng một phen, cái này nữ hài tử nhưng chính là chính mình nhi tử. Khuê dự có tổn hại tương lai hắn Lý Di gia, nguyện ý lấy chính thê chi lễ tương đãi, còn sợ Khổng gia không cúi đầu. Cho nên Lý Di cảm giác hết thảy đều đã thuận lý thành chương, không thành tưởng còn không có tiếp cận cửa xe, liền phát hiện cửa xe chợt một chút mở ra, bên trong thoát ra một bóng người, người này đúng là Mạn Thiến, trên mặt chùm sa khăn che đậy, làm người thấy không rõ diện mạo, nhẹ giọng nói, nơi nào tới mau tặc. Thật đúng là không biết xấu hổ, cũng không tìm hiểu rõ ràng liền dám như thế, thật là tìm chết. Lúc sau Mạn Thiến lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, một chân đá vào Lý Di cẳng chân thượng, chưa từng phòng bị Lý Di nháy mắt bị đá vừa vặn, cẳng chân cốt rắc một thanh âm vang lên, theo sát liền nghe thấy một tiếng thét chói tai, người này giống như là bóng cao su giống nhau đặn trở về trên mặt đất. Theo sát Diệp Đạt cũng không khách khí đi lên ở chậm máy đá, bộ máy. Quyền theo sau lại nghe thấy ca ca thanh âm, lúc này thét chói tai thanh âm lớn hơn nữa, theo sau liền bình thường một tiếng có người chết ngất qua đi. Đại nhân, Lý đại nhân, đây là làm sao vậy? Lý đại nhân tỉnh tỉnh a. Lý đại nhân, một đám bị đánh đến mặt mũi bầm dập quan binh nhanh chóng vây quanh đi lên, nhìn bất tỉnh nhân sự Lý Di, ai cũng không dám nhiều lời, bởi vì Mạn Thiến quát lớn nói, cái nào dài quá gan chó còn dám làm sằng làm bậy. Quản sự cũng không cần khách khí, trực tiếp phế. Đi hắn, chúng ta đi. Này đó tên lính chính là gặp được Mạn Thiến dũng mãnh phi thường, cấp Lý Di chân đều chậm thành gãy xương, một bên Diệp Đạt còn không nháy mắt bổ mấy đá, giống như là chậm lên heo xương cốt giống nhau, cấp này đó chưa hiểu việc đời, chừa vào Lý gia mà sống tên lính cấp chọa mắt choáng váng. Ngày thường đại đa số người đều là nịnh bợ bọn họ, còn chưa từng có người dám như thế không cho Lý gia mặt mũi. Bọn họ lúc này chính là nhớ kỹ, về sau nhìn thấy này chú Kiếm Sơn Trang người, đều trốn tránh điểm đi, tỉnh bị tội. Cho nên Mạn Thiến vừa nói đi, ai cũng không dám ngăn đón, đều giả vờ hô hô quát quát nâng đi Lý đại nhân Lý Di, chạy nhanh vào thành cứu trị, lưu lại vài người tiếp tục trông coi giao lộ, bất quá vẫn là thực nghiêm khắc, bọn họ cũng không dám thả kẻ cắp rời đi, như vậy tội danh liền lớn hơn nữa. Diệp Đạt lúc này đánh đến chính sảng khoái đâu. Này cái hoạt động một phen gân cốt thật sự là quá tốt, kết quả không đánh đỡ kiền đâu, liền kết thúc, nghe thấy Mạn Thiến nói như vậy, nhìn nhìn lại bên này tình huống, chạy nhanh quay đầu ngựa lại hướng biệt viện chạy tới. Một canh giờ lúc sau, Khổng gia này đối nhân mã liền đến biệt viện, Khổng Sinh đã mang theo người ở cổng lớn nghênh đón, này một chút mang theo đại gia quỳ trên mặt đất nói, nô tài cung nghênh phu nhân, cung nghênh đại tiểu thư nhị tiểu thư. Khổng phu nhân nói, đều đứng lên đi, các ngươi vất vả. Khổng Sinh đại đại gia trả lời, tạ phu nhân săn sóc, bọn nô tài vô cùng cảm kích. Lúc này Diệp Đạt nói, Khổng Sinh, chạy nhanh chuẩn bị phòng, nay cái còn có chuyện, như vậy lãnh thiên, mau làm phu nhân tiểu thư tiến trong viện, nay cái liền tại đây nghỉ ngơi. Khổng Sinh chạy nhanh nói, thỉnh phu nhân cùng nhị vị tiểu thư đi theo tiểu nhân, vừa rồi Phượng Minh đã qua tới, nô tài đã chuẩn bị không sai việc lắm, người đã đều an bài hảo. Phượng Minh ở không thể về Sơn Trang sau liền nhanh mọi người một bước chạy, tới biệt viện làm Khổng Sinh bố trí. Khổng phu nhân đối Khổng Sinh, hành động nỗ lực kỳ vừa lòng gật đầu nói, hảo đi, không cần trì hoãn thời gian, mau vào đi. Này đoàn người cứ như vậy vào biệt viện, ai cũng không để ý trên xe ngựa vị kia hôn mê mới thanh tỉnh phu nhân, ở thôn trang cửa rải một chút bột phấn trạng đồ vật, vừa rồi ở cửa thành bên kia trò khôi hài nháo đến như vậy hung. Nàng đã tỉnh, cũng may là hữu kinh vô hiểm bình an vượt qua. Hiện tại nàng nhưng thật ra đối chú kiếm, Sơn Trang vị này phu nhân cùng với hai vị tiểu thư có không giống nhau cái. Nhìn, quả nhiên là Giang trên đường lão thế gia, nhân phẩm thiệt tình không tồi, giống vừa rồi cái loại này tình huống, nếu là người bình thường sớm cho các nàng giao ra đi chính mình rời đi. Kết quả ba người thà rằng, nổi lên xung đột cũng không có để lộ một chút ít tin tức. Nhưng là này làm người chính là đáng giá tín nhiệm, thật là ông trời chiếu cố nàng a. Thực mau vào biệt viện bên trong, Khổng viện viện đã không phải lần đầu tiên tới, bất quá như thế lần đầu tiên như vậy đột nhiên, bất quá. Nhà ở thiêu nước ấm, tìm tới bà đỡ cùng Lan Trung đều đến xem. Khổng phu nhân rốt cuộc sinh sản quá, chính là biết nếu là không đến dự tính ngày sinh, trước tiên lộng không hảo thai vị bất chính, này đến lúc đó đã có thể phiền toái. Cho nên đoàn người cơ hồ lập tức vội lên, mà Diệp Đạt là nam tử, chỉ có thể tại tiền viện thủ, kia Lý Di là cái có thù tất báo, đừng một hồi tới cửa quấy rối, bất quá Diệp Đạt, nhưng thật ra không cho rằng cái loại này lòng dạ hẹp hòi ngu xuẩn có thể tìm tới nơi. Này, Mạn Thiến cũng rời đi phía trước phân phó Diệp Đạt bọn họ đề cao cảnh giác. Nhưng là đương một mình một người khi, Mạn Thiến lại bắt đầu cẩn thận nghĩ sự tình hôm nay. Mặc kệ này cứu trở về tới người là bao lớn địa vị, đoan xem nay cái khiến cho giao lộ oanh động sẽ biết, nghĩ một loại khả năng, Mạn Thiến nheo lại đôi mắt, thầm than không thể tưởng tượng, nhưng nàng cũng không dám mạo hiểm, chạy nhanh dùng mật ngữ viết một cái tờ giấy, cầm lấy trước ngực sáo nhỏ thổi lên, thực mau, một con. Diều hâu dừng ở cửa sổ thượng, đem tờ giấy cột vào diều hâu trên người, chờ đợi hồi âm. Chuyện như vậy, Khổng phu nhân làm Khổng viện viện, càng Mạn Thiến hai người đều hồi chính mình trong phòng ngốc đi, một mình ở bên này Lan Trung cùng bà đỡ đều vừa mới kiểm tra quá, Lan Trung nói, phu nhân, vị này phu nhân tuy rằng đã đủ tháng, nhưng phỏng chừng còn có cần 10 ngày tả hữu mới có thể sinh sản, lại bởi vì đã chịu kinh hách, còn trứa lạnh, tình huống không phải quá hảo, tiểu nhân, cho rằng vẫn là có thể bảo tắc bảo. Vân vân tự cùng trạng thái ổn định ở chưa chính cuốn rụng hảo, hiện tại nếu là sinh sản quá nguy hiểm. Cũng may này tới thời điểm chính mình trong tay mang chừa còn tính đầy đủ hết, bằng không Lan Trung cũng là vuốt mồ hôi. Này một chút bà đỡ cũng ra tới nói, phu nhân, lão bà tử ta xem qua phu nhân bụng, thật sự không phải thời điểm, nếu là đang đợi là 10 ngày sở hữu sẽ không thành vấn đề, nhưng hiện tại gặp các loại vấn đề còn cảm lạnh như vậy nếu. Là sinh sản, chỉ sợ sẽ không có sức lực kiên trì đến cuối cùng, hiện giờ chỉ có thể giữ thai. Nghe được như vậy kết quả, Khổng phu nhân nhưng thật ra không ngoài ý muốn, có rất nhiều thời điểm này sinh hài tử khi nào sinh thật là cái đại học vấn, cũng không phải ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, chính mình liên tiếp sinh 6 cái hài tử, trường hợp như vậy chính mình không hiếm thấy. Còn nữa nói thật muốn là sinh đến biệt viện thật đúng là có chút phiền phức, này vừa thấy liền không. Phải người bình thường gia phụ nhân, mà gia đình giàu có hài tử nếu là ở bên ngoài sinh, tương lai thân phận sẽ lọt vào nghi ngờ. Hơn nữa này một tháng ở cử không thể hoạt động, nếu là nhà ai phu nhân mất tích lâu như vậy, còn không được phiên thiên a, lộng không hảo chính là liên tiếp phiền toái, cho nên duy nay chi kế vẫn là mau chóng giữ thai, sau đó tìm kiếm các nàng người nhà mới là đứng đắn. Nghĩ đến đây, Khổng phu nhân chạy nhanh phân phó nói, các ngươi hai cái đều là phương diện này lão nhân, nay cái liền lấy ra các ngươi giữ nhà bản lĩnh, nhất định đem vị này phu nhân hài tử bảo vệ tốt, nếu là thiếu cái gì chạy nhanh nói, bên này không có, lập tức phái người đi chọn mua, mau đi vội đi. Là phu nhân, chúng ta này liền đi. Này hai người không phải Khổng gia nô bộc, nhưng này hai người tại đây một thế hệ có chút thanh danh, cho nên giao cho các nàng Khổng phu nhân nhưng thật ra có thể yên tâm một ít. Hai người thực mau liền đi ra ngoài, theo sau nghiên cứu ra tới một cái. Phương thuốc đều là một ít tầm thường thảo dược, nhưng thật ra không phí cái gì sức lực đều chuẩn bị tốt, nửa canh giờ lúc sau, dược ngao hảo, tự mình nhìn bưng qua đi. Mặt khác Khổng phu nhân còn hỏi vị kia lão phu nhân tình huống, Lan Trung nói, phu nhân, vị này lão phu nhân nhưng thật ra không ngại, chỉ là phía trước trận cực công tâm, hơn nữa bị một ít ngoại thương, cho nên hôn mê thời gian trường một ít, vấn đề không lớn, phỏng chừng nay cái buổi tối là có thể đã tỉnh. Khổng phu nhân cực gật đầu nói, như vậy tốt nhất, các ngươi cũng vất vả, một hồi làm quản sự cấp hai vị chuẩn bị chút tạ lễ. Hai người đều có chút ngượng ngùng, bất quá trong mắt cao hứng là che giấu không được, bọn họ ngày thường tuy rằng cũng không thiếu ở gia đình giàu có đi lại, nhưng là này chú Kiếm Sơn Trang Khổng phu nhân là có tiếng hào phóng, có thể được đến Khổng gia tán thành là rất khó đến sự tình, đặc biệt là kia tạ lễ, nói ra đi liền càng làm cho người hâm mộ. Theo sau hai người liền lui xuống. Khổng phu nhân tiến lên vừa thấy này, nhị vị phu nhân còn ăn mặc kia thân dơ hề hề quần áo, cũng không có dư tẩy liền hỏi một chút sao lại thế này. Mama nhẹ giọng nói, phu nhân, Lan Trung cùng bà đỡ nói, này nhị vị phu nhân không thể dễ dàng hoạt động, uống nửa dược quan sát cái một ngày hai ngày lại nói, để quyến là như thế nào tránh né truy binh, như thế nào chạy, có thể chạy động sao? Bất quá, này Lan Trung cùng bà đỡ cũng nói, không có việc gì, Khổng phu nhân cũng làm người đi, cho chính mình hai cái nữ nhi nói một chút bên này tình huống, làm hai người an tâm. Chính mình lại ngồi ở ghế trên, bắt đầu hồi tưởng hôm nay phát sinh những việc này. Rốt cuộc là ai như vậy vô sĩ, liền một cái lão phu nhân cùng một cái thai phụ đều không buông tha, xem này hai người thân phận không tầm thường, lộng. Không hảo chính là đại cộng lớn các nữ nhân ngươi chết ta sống tiết mục, thật là nị oai cực kỳ, nghĩ đến đây liền sẽ nghĩ đến chính mình tướng công kia hai vị, tuy rằng ngày thường không có gì, nhưng là trong lòng lại như thế nào thật sự sẽ không ngại, ném ra trong đầu sự tình, lại lần nữa đem suy nghĩ kéo lại. Ai như vậy lăn lộn có thể không có việc gì, trách không được động thai khí cũng may là nước ối không phá. Còn có chữ thai cơ hội, chữ thai dược ngao hảo, Khổng phu nhân nghĩ nghĩ, cuối. Cùng mở miệng phân phó nói, đi đem Nhã phu nhân nâng dậy tới một ít, ta tự mình uy dược đi. Thị nữ muốn nói cái gì, nhìn Khổng phu nhân tính toán tự tay làm lấy cũng liền không ở nhiều lời. Này một chút Nhã phu nhân đã tỉnh, mở to mắt liền thấy Khổng phu nhân bưng chén thuốc, lập tức khẩn trương nói, Khổng phu nhân, ta hài tử thế nào? Ta hài tử như thế nào? Này! Đây là cái gì dược? Chính là ta hài nhi không cứu. Nhã phu nhân khẩn trương vuốt bụng, rất sợ bên trong hài tử có cái gì. Không tốt, nàng nhưng chịu không nổi như vậy đã kích, đương nhiên ai đem nàng hại thành như vậy, tự nhiên trong lòng là hiểu rõ, nhưng lúc này không phải truy cứu thời điểm, nhưng những người đó ai cũng đừng nghĩ hảo. Khổng phu nhân lập tức trấn an nói, yên tâm đi Nhã phu nhân, vừa rồi Lan Trung cùng bà đỡ đều tới xem qua. Nói là ngươi chỉ là động thai khí, có chút thai vị bất chính, tốt nhất là giữ thai đừng cử động, chạy nhanh đem này dược uống lên, nếu là không tin được ta, đây là phương. Thuốc cùng dược ra, ngươi thả nhìn xem đang nói. Nhã phu nhân xua xua tay nói, Khổng phu nhân, ta tin ngươi, chỉ là ngươi không phải vì làm ta yên tâm liền an ủi ta đi. Ta hài nhi thật sự không có việc gì sao? Khổng phu nhân nhìn như chim sợ cành cong Nhã phu nhân. Khóe miệng treo lên cười, này cùng chính mình lúc trước hoài viện viện thời điểm thật giống, căn bản mặc kệ chính mình bị hảo chút thương, duy nhất nhớ thương chỉ có trong bụng hài tử. Cho nên Khổng phu nhân nói, Nhã phu nhân, thật sự không có việc gì, nhưng bà đỡ nói ngươi muốn thả lỏng, để tránh quá căng thẳng ngược lại tăng thêm, ngươi hiện tại không thích hợp hoạt động, cho nên này thân quần áo cũng không biện pháp cấp thay thế. Trên người vết thương nhẹ một hồi ta làm nha đầu nhìn xem có thể, hay không đơn giản xử lý một chút, Đây là bà đỡ cùng Lan Trung cùng nhau thương lượng khai giữ thai phương thuốc, đều là tầm thường thảo dược, có lẽ càng là đơn giản thảo dược còn có thể mau chóng giảm bớt vấn đề của người đâu, tới chạy nhanh đem dược uống xong đi, sau đó ăn chút thanh đạm ăn sáng, thả lỏng tâm tình ngủ một giấc, phỏng chừng thì tốt rồi. Nếu là ngươi có cái gì người nhà hoặc là người hầu muốn thông tri các nàng, ngươi cũng có thể nói cho ta một tiếng, nhìn xem có thể hay không giúp các ngươi tìm được mới lạ. Nhã phu nhân này một chút một hơi uống xong rồi dược, xem Khổng phu nhân phi thường bội phục, này dược ở Ngao Hảo Đoan tiến vào thời điểm kia cay đắng liền phiêu đến mãn phòng đều là. Nhưng tới rồi nhã phu nhân nơi này, hai lời chưa nói liền cấp uống lên. Thật là cái lợi hại nữ tử, bất quá vì hài tử, chẳng sợ lại khổ, cũng là cam tâm tình nguyện. Nhã phu nhân có lẽ là uống thuốc, trong lòng có đế, nói, hôm nay buổi tối, hoặc là ngày mai hẳn là sẽ có một cái kêu thực dược nha đầu tới tìm ta, đến lúc đó chúng ta chủ tớ vội vàng phải về nhà, liền sẽ không nhiều quấy rầy, cảm tạ Khổng phu nhân mẹ con ân cứu mạng, tương lai có cơ hội bổn phu nhân chắc chắn báo đáp Khổng phu nhân. Mẹ con đã cứu chúng ta mẫu tử cùng ta bà mẫu. Khổng phu nhân cười nói, nhã phu nhân nhiều lo lắng, cứu ngươi cùng các ngươi gia lão phu nhân là duyên phận, không nghĩ tới muốn cái gì, lại nói ta hai cái nữ nhi cũng là thiện tâm, nếu như bằng không, ta cũng không nhất định sẽ ra tay. Nhã phu nhân hảo ý ta cứu mang hai cái nha đầu tâm lĩnh, về cái kia nha đầu sự tình, ta sẽ không đào sân người chú ý điểm, đã trễ thế này nhã phu nhân sớm chút nghỉ ngơi đi. Cảm ơn Khổng phu nhân, ta bà mẫu bên kia như thế nào? Khổng phu nhân đem Lan Trung nói một lần, sau đó nói, nhã phu nhân yên tâm đi, người bà mẫu cũng nhất định sẽ các nhân thiên tướng, phỏng chừng vạn chút thời điểm là có thể đã tỉnh, thừa dịp này một chút ngươi nghỉ ngơi sẽ đi, nếu là có tình huống như thế nào, ta sẽ làm người thông tri phu nhân. Nhã phu nhân cật cật đầu, lúc này tới rồi an toàn địa phương, còn uống thuốc, nhã phu nhân tinh thần hảo một ít. Sắc mặt cũng không giống như vậy tái nhợt, cảm tạ nhìn Khổng phu nhân, đại Khổng phu nhân rời đi sau, liền nhớ tới kia hai vị cứu chính mình nữ tử, trong đó vị kia nữ tử một thân thanh lãnh hơi thở, nhưng là chính mình tổng cảm giác ở nơi nào gặp qua, chính là lại một chút nghĩ không ra. Bất quá này Khổng phu nhân cũng là có phúc khí, có hai cái tâm địa thiện lương năng lực cũng không tồi nữ nhi, có thể có như vậy nữ nhi. Chính mình phải về báo những cái đó vàng bạc tài vật nhưng thật ra tục khí, bất quá này phân tình ghi tạc trong lòng, chắc chắn tìm cái cơ. Hồi tốt báo đáp này hai hài tử. Mạn Thiến lúc này một chút buồn ngủ đều không có, nhìn trong tay tờ giấy, Mạn Thiến đột nhiên không biết chính mình muốn như thế nào làm, nghĩ nếu là nay cái bỏ lỡ cứu người, như vậy, tuy rằng trước mắt không có hoàn toàn đích xác nhận thân phận. Nhưng đại khái là không sai biệt lắm, cuối cùng Mạn Thiến vẫn là nhắc tới bút, múa bút thành văn chạy nhanh phi ương truyền thư, việc này vẫn là làm người nọ biết đi, xem như chính mình cuối cùng một lần hỗ trợ. Này một, đêm có bao nhiêu người là không miên đêm, tới rồi buổi tối hoàng cung miệt viện như cũ là đèn đuốc sáng trưng, phát thanh âm vang lên, một con thoạt nhìn thập phần không chớp mắt tiểu ưng dừng ở hắc y nam tử bàn thượng, thấy bên trong nội dung. Lúc này nam tử rốt cuộc lộ ra nay cái buổi tối cái thứ nhất tươi cười, hảo, thật sự là quá tốt, lúc này có thể yên tâm nhiều. Làm người đi theo các ngươi thánh thượng nói một tiếng, có thể buông ra trạm kiểm soát, người đã tìm được rồi, đáp. Ứng xuống dưới điều kiện, sau đó sẽ làm người đưa đi. Viêm đế đem trong tay tờ giấy phóng tới mặt bàn ánh nến thượng mật lửa. Đúng vậy. Tiểu thái giám nhanh chóng lui đi ra ngoài. Triệu Hạo Lân ngừng thái giám hồi báo, theo sau gia tăng thời gian an bài rất nhiều chuyện, từng đạo mệnh lệnh từ trong cung phát ra tới, bên ngoài lại bắt đầu một trận người ngã ngựa đổ. Mà kinh đô bên ngoài mấy cái vú già vội vàng đi tới, các nàng thoạt nhìn cũng là thập phần chật vật, các nàng giá xe ngựa bề. Ngoài thoạt nhìn một mạc, nội bộ phi thường thoải mái, nhưng là vài người không có tâm tình đi thưởng thức cái này xe ngựa, ngược lại các quần áo chật vật tìm người. Phía trước cao đầu đại mã trên người có một con đặc biệt chim nhỏ, cái đầu rất nhỏ, không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra tới, cũng may nó một hồi xoay quanh, một hồi ở ra tìm cái gì, sau đó tìm đúng phương hướng tiếp tục đi phía trước phi, này một đường liền không an tĩnh quá, mấy cái cửa thành đều chạy biến, cuối cùng xác nhận. Một phương hướng, đánh xe thực trượt khẩn trương nói, Samama, chúng ta thật sự có thể tìm được phu nhân cùng lão phu nhân sao? còn có lão phu nhân bên người người đi trong thành tìm kiếm trợ giúp, cũng không biết tới rồi không có. Samama cũng là một thân chật vật, quần áo đều phá vài cái khẩu tử, trên người cũng có bao nhiêu chỗ vết thương, cũng may đều là vết thương nhẹ, này một chút nghe xong thực trượt nói, chúng ta nhất định có thể tìm được phu nhân cùng lão phu nhân, này chỉ. Thần cửu có biết vị điểu phân rõ phu nhân hương vị chưa bao giờ sẽ phân biệt sai, hiện tại sở dĩ còn phi, mang theo chúng ta đi tìm, vậy chứng minh lão phu nhân cùng phu nhân đều bị cứu đi, nhưng không xác định là ai cứu đi, chúng ta cần thiết lập tức đi tìm mới được. Một bên hoàng cầm kiên định nói, không sai, Samama nói đúng, chúng ta cần thiết đi tìm, lần này ngoài ý muốn sự kiện tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Không biết những cái đó đồ đê tiện cân nhắc đã bao lâu, muốn hại chúng ta phu nhân, môn đều không có, lão phu nhân người phỏng chừng sớm liền đến, liền kém chúng ta khi nào có thể tìm được nhị vị phu nhân. Này vài vị nô tỳ là lòng nóng như lửa đốt ở tìm, rất sợ các chủ tử ở gặp được cái gì nguy hiểm, cho nên sốt ruột quá sức. Nhưng thật ra khổng phu nhân bên này nửa đêm vị kia lão phu nhân tỉnh, vừa lúc là mama chiếu cố hầu hạ. Mama làm người đi bẩm báo khổng phu nhân thực mau liền tới đây, nói một chút bên này tình huống, cũng nói vị. Khi nhã phu nhân hài tử cũng bảo vệ, vị này lão phu nhân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở mama chiếu cố hạ dùng một ít đơn giản thức ăn lỏng, khổng phu nhân nhìn vị này lão phu nhân dùng cơm động tác, trong lòng nhảy dựng, chỉ là không dám xác định, nhưng là đương kia tay vãn thượng như ẩn như hiện hoa văn. Khổng phu nhân không thể tưởng được chính mình hai cái nữ nhi thiện tâm cứu hai người, thế nhưng là như thế này, đại địa vị. Vị này lão phu nhân dùng bữa lúc sau, trạng thái hảo rất nhiều. Cũng cùng khổng phu nhân bắt chuyện lên, khổng phu nhân cười đem sự tình nói một chút, phải biết rất nhiều chuyện không hỏi không có việc gì, hỏi nhiều không tốt, cho nên liền chậm rãi nói nay cái tình huống. Cuối cùng vị kia lão phu nhân thế nhưng nói. Lão thân thấy thế nào ngươi như là một cái cố nhân người bên cạnh, ngươi chính là Như Cẩn. Thật là có duyên phận, ta nhớ rõ, ngươi chính là gã tới rồi chú Kiếm Sơn Trang, hiện giờ quá đến nhưng không tồi, hồi lâu không thấy mẹ ngươi. Khổng phu, nhưng nghe thế câu nói thiếu chút nữa kích động đến đứng lên, biết nàng cái này nhũ danh người hiện giờ sẽ không vượt qua ba cái, xem ra thật là, ngay sau đó làm người tất cả đều lui xuống, lúc này mới thừa nhận chính mình thân phận. Sau đó ngồi ở ghế trên đơn giản đem mấy năm nay sự tình đại khái nói một chút. Cuối cùng nói, biểu cô mẫu, các ngươi như thế nào sẽ đơn độc ra tới, nếu là lần này gặp được không phải chúng ta, này có cái vạn nhất, biểu cô mẫu không cần ghét bỏ, liền tại đây biệt. Viện hảo hảo tĩnh dưỡng, khổng phu nhân không dám tưởng tượng. Hai người vẫn là thân thích quan hệ, chỉ tiếc cách khá xa. Mà khi đó khổng phu nhân còn nhỏ, có thể nhớ kỹ căn bản không nhiều lắm, hơn nữa gã vẫn là như vậy lánh đời gia tộc, ở đại thế gia, mọi người đều sẽ tận lực gà, nếu không phải đối phương chủ động nhắc tới, khổng phu nhân cho dù đoán, kia cũng chỉ có thể đoán được một nửa. Lão phu nhân nói, không cần, phỏng chừng ngày mai sáng sớm chúng ta liền phải rời đi, tìm chúng ta. Người tự nhiên sẽ tới, hơn nữa lúc này, phỏng chừng ta kia tôn tử hắn khẳng định đã biết. Lần này ít nhiều ngươi cùng ngươi kia hai đứa nhỏ hỗ trợ, đã đều canh giờ này, nay cái vội một ngày, hảo hảo nghỉ ngơi đi, nhưng thật ra ngươi mẫu thân, ta có rảnh nhất định thế ngươi khuyên nhủ, cả ngày ở đâu trong miếu, cũng là cho các ngươi này đó tiểu bối khó xử. Cảm ơn biểu cô mẫu cũng là, muốn nhiều chú ý thân thể, về sau này ra cửa bất luận như thế nào, nhân thủ vẫn là muốn mang đủ. Tình huống như vậy thật sự là đủ dọa người. Ân, người đứa nhỏ này có tâm. Lão phu nhân trong tay nắm khổng phu nhân tay thân mật phổ vỗ, chính mình cũng là không nghĩ tới này, cứu chính mình người còn cùng chính mình có như vậy sâu xa, nhưng thật ra có duyên, đứa nhỏ này khi còn nhỏ chính mình liền đặc biệt thích, chỉ tiếc ở chung thời gian xác thật là thiếu. Tìm người xe ngựa đi dừng dừng, đi rồi hơn phân nửa đêm, tiếp cận sáng sớm thời điểm mới đến khổng gia biệt viện thượng, Samama từ. Trên xe ngựa nhảy xuống kinh hỉ nói, thực dược hoàng cầm các ngươi mau xem, này tuyệt đối là phu nhân lưu lại, chỉ là không biết đây là nhà nào. Nhưng có chậm đẩy chúng ta hai cái phu nhân. Thực dược nói, ta đi trước kêu cửa, nếu là nơi này người dám đối nhị vị phu nhân bất kính, liền thả chờ xem. Theo sau liền đi kêu cửa, khổng sinh ở đại môn chỗ đợi một đêm, Rốt cuộc có gõ cửa người, chờ hỏi hai tiếng liền mở ra nhóm, thấy bên ngoài quả nhiên có mấy người vẫn là nữ quyến, hai bên vừa thấy mặt Khổng Sinh ra được hỏi một chút có phải hay không tìm người. Thực trực lập tức báo cáo thân phận, Khổng Sinh nói, chúng ta phu nhân phân phó qua, nếu là có cái kêu thực trực cô nương tới liền đi theo tiểu nhân bên này, nhìn xem hay không là các ngươi chủ tử. Thực trực cơ hồ lập tức liền đi theo Khổng Sinh đi, tới rồi nhị môn chỗ Khổng Sinh không hảo đi vào, làm biệt viện vú già mang theo đi vào, mama đã biết tin tức ở cửa chờ, gặp được thực trực hai người lẫn nhau chào hỏi lúc. Sau, yên lặng nói, là thực trực đi, mau cùng ta tiến vào. Thực trực vào phòng liền thấy chật vật phu nhân, thiếu chút nữa khóc ra tới, mama nhẹ giọng nói, nhã phu nhân ngủ một đêm, vừa rồi bà đỡ tới xem qua nói là thai giống ổn định. Chúng ta vẫn là nói chuyện nhẹ điểm hảo. Ai ngờ thực trực nhìn hoàn hảo không tổn hao gì nhã phu nhân, bình thường một tiếng cấp yên lặng quỳ xuống chập đầu nói, cảm tạ các ngươi ân cứu mạng, thực trực cho các ngươi chập đầu. Yên lặng chạy nhanh nghiêng đi. Thân mình nói, ai nha thực trực cô nương ngươi cũng không thể quỳ ta, ta chỉ là cái bà tử, ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta phu nhân cùng cô nương, là chúng ta phu nhân cùng cô nương cứu nhà các ngươi hai vị phu nhân. Mama không nghĩ tới cái này thực trực nói quỳ liền quỳ, cho nàng hù nhảy dựng, tuy rằng thực trực quần áo cũng thực chật vật, nhưng trên người nàng quần áo chính là đoạn, tuyệt đối không phải là người thường gia nha đầu, cho nên mama chạy nhanh nâng dậy nàng tới. Thực trực, kiên trì chập đầu lại ba cái nói, mặc kệ là ngươi chủ tử đã cứu ta chủ tử, vẫn là ngươi chiếu cố ta chủ tử, này đầu đều là ta hẳn là khái. Này một chút, chúng ta không có phương tiện đi các ngươi chủ gia chập đầu, còn thỉnh mang ta chuyển cáo này phân cảm tạ, đại ân đại đức không có gì báo đáp, ngày sau có cơ hội dùng đến ta thực trực địa phương, chắc chắn đem hết toàn lực hỗ trợ. Mama đều có chút ngốc, cái này đại lễ thật là thực nghiêm trọng đâu, bất quá cũng là, bên trong hai vị phu nhân, thân phận rốt cuộc bất đồng. Này một chút mama nơi nào có thể nghĩ đến nhiều như vậy? Tối hôm qua phu nhân chính là công đạo, làm chính mình hảo hảo chiếu cố, cho nên mama chạy nhanh nói, thực trực cô nương ngươi khách khí, ngươi tình nghĩa ta sẽ chuyển cáo chúng ta phu nhân cùng cô nương, ngươi chạy nhanh đứng lên đi. Thực trực lúc này mới lên, mà trải qua như vậy một cái nhạc đệm, nằm ở trên giường nhã phu nhân đã tỉnh, thanh âm hơi có chút khàn khàn hỏi, thực trực, là ngươi tìm tới. Sao? Thực trực là ngươi sao? Những người khác như thế nào? Thực trực vừa nghe thanh âm này, lập tức nước mắt liền giữ lại, cơ hồ là bổ nhào vào mép giường nói, Hoàng, nhã phu nhân ngài thế nào? Bọn nô tỳ đều phải vội muốn chết, lão phu nhân như thế nào? Chúng ta mấy cái đều không có việc gì, nhạc mama đã về tới thần. Trong nhà, chúng ta mấy cái giá xe ngựa vẫn luôn ở tìm nhị vị phu nhân, nhưng xem như ông trời phù hộ, ngài hiện tại như thế nào? Có không có thể hoạt động? Nay! Cái đại sáng sớm chúng ta nếu là không chạy trở về, phỏng chừng còn sẽ có mặt khác phiền toái. Thực trực tự biết ở nhà người khác nói chuyện phải chú ý, mấy câu nói đó nói không tính trôi chảy, nhưng cũng may là biểu đạt rõ ràng. Vì vậy nhã phu nhân nói, chạy nhanh về nhà, càng nhanh càng tốt, ta bên này hôm qua đã uống lên giữ thai dược, một hồi ở uống thượng một liều, cũng đủ chúng ta tới rồi về nhà, ngươi đi lão phu nhân bên kia nhìn xem. Nếu là có thể chúng ta này liền đi. Thực trực nói, là phu nhân, nô tỳ này liền đi. Theo sau ở Tú Nhạn dẫn dắt hạ, đi phòng bên cạnh, cẩn mama đang ở thủ. Thực trực nhìn thấy lão phu nhân cũng là ngắn gọn giới thiệu một chút tình huống. Sau đó lão phu nhân cũng làm một cái đồng dạng quyết định nói, hảo, chúng ta có thể trở về đi. Mama chạy nhanh nói, lão phu nhân, ta đi kêu chúng ta phu nhân cùng cô nương lại đây, cấp nhị vị tiễn đưa. Lão phu nhân nói, không cần, hiện tại mới giờ dần một khắc, về sau gặp mặt cơ hội có rất nhiều. Đừng kêu nàng đi lên, nếu đều đi lên, cái này biệt viện nhất định sẽ thực náo nhiệt, quá đáng chú ý, ngươi thả đi ngoài viện làm quản sự chuẩn bị một chút có thể. Mama uống gối hành lễ lui ra, chạy nhanh đi ngoài viện tìm quản sự đi, kỳ thật Mạn Thiến cơ bản không nghỉ ngơi, vẫn luôn đang chờ người tìm tới môn tới, đang âm thầm quan sát đến, thực trực đoàn người vừa đến. Mạn Thiến cũng liền yên lặng đi trở về. Bên này mama vừa đến, Khổng Sinh bên kia đã đều chuẩn bị tốt, hai người trong lòng. Hiểu rõ mà không nói ra, mama cũng không nói thêm nữa. nhưng thật ra quản sự còn dặn dò nói, nếu vị kia lão phu nhân nói không cho phu nhân cùng tiểu thư lên, như vậy vẫn là đừng làm phu nhân cùng tiểu thư đi lên, canh giờ này nếu là đều đi lên, thật là quá đáng chú ý, chờ ngày mai ngươi lại cùng phu nhân nói đối phương người nhà tìm tới, đi vội vã liền hảo. Việc này mama chính mình trong lòng cũng nắm chắc, huống chi đêm qua phu nhân còn cố ý tìm chính mình nói những lời này đó, mama chạy nhanh đi trở về. Không một hồi ở biệt viện bên ngoài xe ngựa liền vào được, lão phu nhân trước lên xe, tuy rằng có thương tích nhưng là trong xe phô thật dày, vấn đề không lớn, rồi sau đó là uống lên giữ thai dược nhã phu nhân, bên này đều dàn xếp hảo lúc sau, xe ngựa đi ra thôn trang, không có ra khỏi thành, nhưng thật ra hướng hoàng thành phương hướng đi đến. Đương nhiên Diệp Đạt cũng mang theo một đội hộ vệ bảo hộ này chiếc xe ngựa, từ từ hướng tới hoàng thành chạy tới, phỏng chừng tới rồi. Cửa cung, vừa lúc là cửa cung mới vừa khai thời điểm, này lão phu nhân nói sẽ an bài người tiếp ứng, đem người đưa đến nơi này, Diệp Đạt cũng liền yên lặng rời đi. Người đều đi rồi lúc sau, mama lúc này mới chạy nhanh tới rồi hạ nhân phòng nghỉ ngơi, hai ngày này các nàng cũng là đủ vất vả, phỏng chừng minh cái là có thể về sơn trang. Mà cái ngày sáng sớm chú định là không tầm thường kinh thành, lúc này trong hoàng cung mặt hoàng thượng một đêm chưa ngủ. Rốt cuộc chờ tới rồi tin tức tốt, lúc này mới lập tức an bài người tiến đến tiếp ứng, đương nhiên này tin tức là bí mật, mà hoàng cung biệt viện Viêm đế cũng yên tâm, một phong thư từ Diều Hâu mang theo hướng tới phương xa mà đi. Hiện tại Viêm đế tâm kiên định rất nhiều, này một chút cũng nằm ở trên giường chợp mắt một hồi tử, thật là không thấy được người không yên tâm a. Sau đó cảm giác thiếu điểm cái gì. Cố tình hiện tại chính mình không thể an bài người nhìn chằm chằm bên kia, bất quá vẫn là trước đem trong tay sự tình đều giải quyết lại nói, sau đó mới chạy nhanh bổ miên một chút. Mà hoàng cung mặt khác mấy cái địa phương cũng không an tĩnh, trong đó phải kể tới tin tức nhất linh thông Lý Phi Bảo Phương cung cùng Chu Phi, song Tê cung, tuy rằng không phải đèn đuốc sáng trưng, nhưng rõ ràng ở tại bên trong người cũng không nghỉ ngơi. Lược hiện tối tăm ánh sáng, càng làm cho người cảm thấy không giống bình thường cảm giác. Này thánh thượng đột nhiên làm người đi tìm một cái có thai nữ tử, tại đây hậu cung bên trong, còn không có con vui dưới tình huống, nữ nhân kia không khẩn trương, cho dù có thai, kia còn có trường ấu chi phân, trong cung nữ nhân nếu đã tới rồi này trong cung, có thể tồn tại xuống dưới, cái kia tâm tư lại là đơn thuần. Trong khoảng thời gian này nàng cẩn thận nghĩ lại. Phát hiện trước kia nàng thật là không hiểu đến nắm lấy cơ hội, bạch bạch lãng phí mấy năm thời gian, mà ở hoàng thượng trong lòng, nàng vị trí vẫn luôn là thiếu đáng thương, chẳng lẽ đế vương tâm liền như vậy? Thâm ảo, hiện giờ này đột nhiên toát ra tới tiện nhân không chết ở bên ngoài, còn bị mang về biệt cung, bệ hạ đây là tính toán muốn làm cái gì, này nếu là nàng kia sinh hạ hoàng tử, đối nàng mới vừa mang thai không bao lâu người tới nói chuẩn không có chuyện tốt. Nàng không thể không liên hợp Lý gia hạ thủ đoạn, vì thế có ngoài thành giao lộ kia đoạn sự tình, nhưng là liên tiếp truyền quay lại tới tin tức, thật sự không phải như vậy làm người như ý. Bảo Phương trong cung điện mặt ngọn nến là tí tách vang lên, Lý Phi sắc mặt cũng là chợt tình chợt ám, làm người đoán không ra, thủ hạ ý thức vuốt chính mình bụng nhỏ, một bên cung nữ nơm nớp lo sợ hầu hạ. Này một chút nàng ám vệ đầu lĩnh Lý Mộc quỳ trên mặt đất nói, nương nương. Chúng ta người của Lý gia tìm khắp chùa hộ quốc chung quanh đều không có tìm được, sao lại Lý Di đại nhân ỷ vào thánh thượng khẩu dụ, ở Tây Giao Lộ cũng tìm đã lâu, mặt khác người của Lý gia cũng ở mấy cái cửa thành kiểm tra hồi lâu, một cái cũng chưa phát. Hiện, chuyện này thật là quá kỳ quái. Không biết nương nương bước tiếp theo tính toán như thế nào làm. Lý Phi băng một chút đem trong tay chung trà ném đi ra ngoài, mắng. Thật là thùng cơm, bất quá là hai nữ nhân các ngươi đều không đối phó được, Lý gia dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy, điểm này việc nhỏ đều làm không được, còn dám trở về hỏi ta làm sao bây giờ? Ngươi nói các ngươi đều là làm cái gì ăn? Lý Quý Phi thật là cấp khí não nhân đau đầu, hiện tại đã là giờ dần, ở quá một hồi chính, là hoàng thượng giờ mẹo thượng triều lúc, nếu là còn không thể cấp hai cái tiện nhân ngăn ở bên ngoài. Như vậy về sau nàng ngày lạnh liền không có hiện tại như vậy thoải mái. Nàng là thật không nghĩ tới, lúc trước ở biết hoàng đế ở biệt viện dưỡng kia một sao một vị thời điểm, liền liên hợp vị nào suýt nữa đem tiện nhân cấp làm cho mất mạng, ai biết đột nhiên xuất hiện cái lão bất tử đứng ra một hai phải cho người ta chịch đi, ra ngoài, này mắt thấy kế hoạch liền phải hoàn thành, thà rằng sai sót cũng không buông tha, hiện tại ngẫm lại quả nhiên là nhìn nhầm, thật làm kia tiện nhân sống lại, này ở hoàng gia biệt viện ở, hoàng thượng mỗi cái quý còn sẽ đi nhìn xem, vốn tưởng rằng như vậy đương cái ngoại thất trưởng. Không tiến cung cũng khá tốt, cố tình này có thai, ai biết đặt ở hoàng gia biệt viện nhãn tuyến ở các nàng xuất phát thời điểm tìm hiểu tới, rồi chuẩn xác tin tức, cái kia tiện nhân thế nhưng mang thai, đã đủ tháng muốn sinh sản, cái này làm cho nàng như thế nào không vội, như thế nào không khí. Vốn dĩ này hoàng cung bên trong liền còn không có hoàng trữ, mà này có thai cũng chỉ có ba vị, chính mình coi như là bối cảnh nhất hồng hậu. Mà cũng làm người trộm xem qua, là cái nam hài, nhưng là chính mình lúc này mới mấy tháng, nếu đối phương trước chiếm cái trường tự, không được, cái này manh mối nhất định phải bóp chết mới hảo, cho nên Lý Phi là khí tạp không ít đồ vật, hơn nữa độc kế là một đám bay ra hậu cung, kết quả còn có thể có lọt lưới, này sao được? Lý Quý Phi là càng nghĩ càng giận, trong tay khăn đã bị vặn đến không thành hình trạng, cho dù như vậy. Này một chút cũng không thể không bình tĩnh lại nói, hiện tại không cần đi tìm, chỉ ở biệt cung cửa mai phục là được, nếu là xuống tay liền chạy nhanh chạy, không cần bị bắt được tới rồi, mặc kệ các nàng tránh ở nơi nào, bổn cung tin tưởng các nàng sinh sẵn phía trước nhất định sẽ trở về, cho nên ngươi công đạo đi xuống, bảo vệ tốt biệt viện cửa cung, phát hiện mục tiêu ngay tại chỗ làm thịt. Lý vừa thấy Lý Phi không có trách phạt, lúc này mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần còn có cơ hội đền bù liền hảo, cho nên chạy nhanh nói, nương nương yên tâm, lần này thuộc hạ nhất định sẽ bố trí hảo, làm các nàng biến mất, thuộc hạ này liền đi ăn bài. Lý Phi không kiên nhẫn vẫy vẫy tay nói, đi xuống đi, lần này làm không tốt, cũng không phải là như vậy nhẹ nhàng có thể quá quan. Đã đi rồi vài bước Lý dừng lại đốn một chút nói, là nương nương, lần này thuộc hạ đợi lát nữa đem hết toàn lực. Theo sau bóng người liền biến mất ở Bảo Phương trong cung đầu, Lý Quý Phi lúc này mới ấn càng ngày càng đau đầu, trong mắt tựa hồ đều có thể phun ra độc nước tới, một bên cung nữ chịu đựng chân run, cẩn thận dâng lên nước trà. Lý Quý Phi bên này là như thế cay độc an bài, bên kia song tê trong cung mặt, Chu Phi cũng ở làm đồng dạng sự tình, Chu Phi nhìn quỳ trên mặt đất Chu gia cho nàng ám vệ nói, cái gì? Còn không có cái kia tiện nhân tin tức. Các ngươi là làm sao bây giờ sự? Chu, gia dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy, như thế sự tình đơn giản đều làm không xong. Ám vệ cúi đầu không dám hé răng, nhiều lời nhiều sai này đạo lý là sẽ không sai, thẳng đến nhìn Chu Phi dần dần bình tĩnh trở lại. Này một chút ám vệ mới nói, nương nương, chúng ta đã cùng thừa tướng đại nhân ám vệ thủ lĩnh chạm qua mặt, thừa tướng ý tứ là làm chúng ta chờ, không biết nương nương ý hạ như thế nào. Chu Phi liên tục hai ngày đều không có nghỉ ngơi tốt, thật vất vả ăn Tết mới làm chính mình ra. Tới, sau đó ngay sau đó, liền thu được biệt cung trung nhiều một vị mang thai nữ tử tin tức, so với những người khác, chính mình hiện tại chính là còn không có có thể hoài thượng. Nàng còn một cái nhi tử đều không có đâu, hậu cung mặt khác nữ tử mấy năm nay liền cái đẻ trứng đều không có, chính là nàng tưởng nhận nuôi, không hài tử dưỡng ai đi. Thật là cái này qua tuổi không thuận lợi, nghĩ đến đây Chu Phi nói, thừa tướng như thế an bài, tất có dụng ý, ngươi thả đi thôi, bất quá lần này cần là, còn mang về không tốt tin tức, ngươi liền không cần lại đã trở lại. Ám vệ đỉnh một đầu mồ hôi lạnh nói, là, nương nương tiểu nhân này liền đi. Chu gia cùng hữu tướng phủ ngầm liền thành một nhà, rất nhiều không thích hợp hiền phi làm sự tình đều là từ nàng cái này Chu Phi làm. Bất quá, này cũng làm nho nhỏ Chu phủ bò cho tới bây giờ vị trí này, cũng đúng là không dễ, này phân được đến phú quý, Chu Phi cũng không bỏ được buông tay. Ám vệ nhanh như chớp không có bóng dáng, lưu lại Chu Phi ở trống trải trong cung điện mặt tưởng sự, mấy năm nay thật là đại ý, hiền phi nhưng thật ra có tự tin, cho dù không có nhi tử, tốt xấu còn có một cái nữ nhi, kia cũng không sợ, nhưng là nàng Chu Phi, không nhi nữ làm khởi sự tình tới. So hiền phi làm khởi sự tình tới càng nhanh nhẹn một ít. Mấy năm nay nàng nguyện ý nguyện trung thành phủ thừa tướng chính là, bởi vì chính mình bị đưa vào cung sau làm thái y cố ý, cho chính mình đã làm kiểm tra, thân thể của mình thực hảo, hoàn toàn có thể dựng dục. con nối giỏi, chỉ cần chính mình có thể sinh hạ con nối giỏi, như vậy hiện tại làm sở hữu hết thảy đều là đáng giá. Toàn bộ hoàng cung thoạt nhìn cùng ngày thường không có cái gì bất đồng, nhưng lại cảm giác một loại đặc thù gần sống như nước chảy, rất có càng diễn càng liệt thế cục, mà biệt viện cung khẩu này một chút đang ở trải qua một hồi ác chiến. Viêm đế nhưng thật ra thật sự không biết này, hoàng đế hậu cung cư nhiên loạn thành cái dạng này, bất quá ai làm đây là chính mình nhất tin cậy. Tiểu thúc sự tình, chính mình cái này làm cháu trai, có thể làm chính là hỗ trợ che chở, chờ chính mình ngươi tiểu thúc bước ra tới chạy nhanh đem sự tình giải quyết. Ở trong cung Triệu Hạo Lân cũng chạy nhanh làm ám vệ lại đây tiếp ứng, mang đến người đã cùng không ít biệt cung đại môn không rõ nhân vật giao thủ lên, không biết là mấy phương nhân mã, tóm lại là hỗn chiến. Mà chú Kiếm Sơn Trang người sớm liền rời đi, không được biết này hết thảy. Rốt cuộc ở một canh giờ lúc sau, sở hữu sự tình tất cả đều giải quyết, chợt vật biệt cung đại môn nhanh chóng người tới thu thập sạch sẽ, nếu không phải kia loan lỗ điểm vết máu. Không người có thể biết được nơi này đã xảy ra cái gì. Mà trong cung sở hữu nữ nhân, ai cũng không thành tưởng như vậy nhiều người sao, nhiều mặt thế lực cuộc đua, làm đều là vô dụng công, còn chọc giận hoàng đế, thiệt hại như vậy nhiều người. Mà Lâm Phong người đem sự tình bẩm báo cho Lâm Phong, một phong thư từ hộ quốc hầu phủ đưa hướng chú Kiếm Sơn. Trang ở kinh đô biệt viện, an an tĩnh tĩnh dừng ở khổng viện viện ám vệ trong tay. Ngày thứ hai sáng sớm. Khổng viện viện tỉnh thời điểm, tiểu ngư đem thư tín để đi lên, khổng viện viện mới biết được chính mình đám người cứu một người dẫn phát rồi như vậy, nhiều sự tình, bất quá cũng may người đã an toàn rời đi, như vậy cùng chính mình đám người cũng liền không có bất cứ chuyện gì. Bất quá, trong đó liên lụy đến viêm đế, việc này, khổng viện viện nhịn không được hồi tưởng một chút, nhưng thật ra, phát hiện người nào đó không thích hợp, cuối cùng đem thư tự làm tiểu ngư tiêu hủy. Càng ngày thường không có bất luận cái gì bất đồng, cười tủm tỉm lên đi tìm Mạn Thiến. Khổng phu nhân cũng ở mama bẩm báo sau, thu thập tâm tình của mình, nhìn hai cái tiếng đến cho chính mình thỉnh an sắc mặt như thường nữ nhi, trong lòng cũng rõ ràng, ba người như là đã quên ngày hôm qua sự tình, cùng nhau sung sướng ăn xong rồi cơm sáng, còn thương lượng nếu tới rồi kinh đô, như vậy muốn hay không đi chơi? Chơi! Thời tiết này kinh đô thường thường còn phiêu như vậy một hai tràng tế nhung tiểu tuyết, nhưng là hàng sơn mai viên lại đúng là đẹp nhất thời điểm, thưởng mai thu thập tuyết thủy hoặc là thu thập tiên hoa mai làm hoa mai nhân đều là phi thường không tồi, nhưng thật ra làm khổng viện viện Mạn Thiến hai người một chút tới hứng thú. Chỉ là này sắp ra cửa thời điểm, quản sự cầm khổng trang chủ thư tín giao cho khổng phu nhân một chút liền có việc không thể đi ra ngoài. Khổng viện viện cùng Mạn Thiến hai người nguyên bản là tính toán cũng lưu lại, bất quá khổng phu nhân lại làm hai người yên tâm đi chu ngoạn. Này nữ hài tử gia, hiện tại còn không có ra cửa có thể hảo hảo chơi, đến lúc đó ra cửa, muốn tùy ý đi ra ngoài hành tẩu liền không phải kiện chuyện dễ, mà này nghĩ đến nữ nhi còn có một năm thời gian liền phải ra cửa, khổng phu nhân cũng là không tha, mà này mới vừa nhận không lâu nữ nhi cũng là... Tuy rằng ở chung không bao lâu, nhưng là cảm tình, lại một chút cũng chưa thiếu. Bận việc đã lâu như vậy, người hai cũng hảo hảo thả lỏng chơi, đừng cả ngày tận nghĩ như thế nào kiếm tiền, nương còn không đến mức liền của hồi môn đều cho người hai bị không dạy nổi. Khổng phu nhân trêu ghẹo nói, nương lời này nói được khổng viện viện Mạn Thiến hai người một chút đều ngượng ngùng. Bất quá hai người cũng biết khổng phu nhân ý tứ, kia phần ấm áp tình thương của mẹ. Hai người đều thu ở trong lòng, cảm thụ được đến. Được rồi, sớm. Trước đi, bằng không này hảo vị trí đều làm người cấp chiếm, đi thôi. Khổng phu nhân cười nhìn hai người lên xe ngựa. Ở kinh đô, khổng phu nhân nhưng thật ra không như vậy nhiều băn khoăn. Này đặc biệt là này hàng sơn mai viên chủ nhân cũng không phải dễ chọc, chỉ cần không ngốc đều sẽ không lựa chọn ở mai trong vườn nháo sự, cho nên khổng phu nhân cũng yên tâm hai người đi ra ngoài. Hai người lên xe ngựa, hôm nay vì không như vậy phiền toái, liền mang theo tiểu ngư, sa phu từ Diệp Đạt Đảm. Đương, hai cái đều là không thích phiền toái người, cũng đều thói quen chính mình động thủ, mang theo một đám người ngược lại là không thoải mái, vì thế vô cùng đơn giản liền xuất phát. Chập theo đường đi cũng là thuận lợi tới Mai Viên. Không thể không nói này Mai Viên cảnh sát thật làm người thích, nhàn nhạt mai hương, ngẫu nhiên bay xuống tiểu tuyết, làm Mạn Thiến cùng Khổng Viện Viện, hai người đột nhiên nhiều một tia tiểu nữ nhi gia tâm tính. Chúng ta đôi người tuyết đi. Khổng Viện Viện nhìn tuyết động mai viên, đột nhiên nhớ tới năm đó hai người ở giáo thời điểm nghênh đón trận đầu đại tuyết, khi đó thời gian thật sự thật đẹp thật đẹp. Hảo, bất quá lần này không được lại chơi xấu. Mạn Thiến cười vãn nổi lên tay áo. Tiểu thư, các ngươi này, nếu là để cho người khác thấy được không tốt. Tiểu ngư nhịn không được lo lắng đến, này tuy rằng rất hẻo lánh nhưng là ai, cũng không nói được vạn nhất có người đi ngang qua. Tiểu ngư đừng quá câu thúc, chỉ là đôi người. Tuyết, ngoan lạp. Khổng Viện Viện cười đem tiểu ngư trấn an đến một bên. Ngươi chủ tử ta còn chờ ngươi trích hoa mai làm nhân, chúng ta liền tại đây, không đi xa. Nhìn trong tay rổ, lại nhìn hai cái chủ ý đã định chủ tử. Tiểu ngư chỉ có thể bất đắc chỉ yên lặng trích hoa mai, mà thân là người hầu Diệp Đạt yên lặng canh giữ ở một bên. Tuyệt đối không chơi xấu, bất quá ngươi cũng không thể dùng võ công, người thua ca hát khiêu vũ. Khổng Viện Viện khẽ nhếch cằm nói. Hảo, liền như vậy định, ta. Chính là thực chờ mong xem ngươi nhảy tiểu hùng vũ, bộ dáng này khẳng định đẹp. Ha ha ha, Mạn Thiến nhìn mọc hồ cầu tiểu nhân nhi cười lên tiếng. Hừ, còn không chừng ai thua đâu. Khổng Viện Viện nhìn thỏa thuê đắc ý Mạn Thiến. Ngươi nếu bị thua, ta ngẫm lại, đối, ta muốn xem ngươi nhảy ba lê. Khổng Viện Viện nghĩ khóe miệng đột nhiên giơ lên cười xấu xa. Tiểu dạng, chờ xem, này ba lê ngươi đời này đều đừng nghĩ, chuẩn bị, 3, 2, 1. Mạn Thiến nhìn cũng nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng tiểu. Nhân nhi bắt đầu đếm ngược. Hai người nhanh chóng ngồi xổm xuống, bắt một phen tuyết xoa thành đoàn, sau đó bắt đầu quả cầu tuyết. Đẩy tuyết cầu mãn vườn chạy, ở hoa mai dưới tàn cây xuyên qua, một phấn một thanh hai mặt bóng hình xinh đẹp đang chéo ở mai viên trung. Nhìn tiểu hài tử khí hai cái chủ tử, Diệp Đạt cùng tiểu ngư đầy đầu hắt tuyến, bất quá cũng không quên chính mình chức trách, cẩn thận chú ý chung quanh hết thảy. Khổng Viện Viện nhìn tốc độ muốn so với chính mình mau Mạn Thiến. Đột nhiên ý xấu nhéo cái tuyết cầu triều Mạn Thiến đánh lén mà đi. Ta lóe, ha ha, liền biết ngươi sẽ như vậy, cố lên nha, tư tư, này đưa tới cửa tuyết cầu, ta đây chính là muốn hoàn thành một cái nha. Mạn Thiến đưa lưng về phía Khổng Viện Viện tránh ra tuyết cầu, một tay bắt được tiểu nhân nhi ném quá khứ tuyết cầu xoay người vui cười nói. Nha, nói tốt không cần võ công, ngươi đây là phạm quy. Khổng Viện Viện phi thường bất mãn, bất quá trong tay động tác lại không có dừng lại, nhanh chóng. Đem tuyết cầu lăn lộn lên, tiếp theo cơ hội lớn mạnh một vòng tuyết cầu. Hì hì, chúng ta giống nhau. Đem tuyết cầu chuyển qua tuyển định vị trí, Khổng Viện Viện tiểu nhân đắc chí nở nụ cười. Từ từ nói tốt không chơi xấu người trước ra tay, này cư nhiên ác nhân trước cáo trạng. Nhìn kia so với chính mình trước phóng tới chỉ định vị trí tuyết cầu, Mạn Thiến thủ hạ vừa động, chính mình tuyết cầu trực tiếp lăn đến vị trí thượng. Ai làm ngươi so với ta cường, a a a, không được chơi xấu, ta liền đánh lén ngươi một chút, không phải không thành công sao? Nhìn chính mình lăn lại đây tuyết cầu, Khổng Viện Viện lập tức không làm, oa, có như vậy khi dễ người sao? Ta xem ngươi là da ngứa, xem chiêu. Mạn Thiến từ trên mặt đất nắm lên một phen tuyết, tùy ý tạo thành một đoàn triều tiểu nhân nhi ném qua đi. Ta trốn, ha ha ha, không tạp đến, nên ta. Khổng Viện Viện cười trốn rồi khai, trong khoảng thời gian này tuy rằng không có thể học được khinh công, bất quá phía trước đi bái phỏng. Phương trượng đại sư thời điểm, đến phương trượng chỉ đạo một phen thân pháp, hơn nửa phía trước vẫn luôn ở tu luyện, nhưng thật ra một điểm liền thông, tuy rằng không thể làm công kích dùng, nhưng là lấy tới chạy trốn gì đó lại phi thường không tồi. Người tuyết gì đó một chút bị hai người ném tại sau đầu. Nương nở rộ hoa mai, hai người hứng thú bừng bừng đánh lên tuyết trượng, vứt bỏ thân pháp, vứt bỏ võ công, toàn dựa thân thể bản năng đi chơi, vui cười đùa giỡn tiếng cười truyền ra mai viên. Mà lúc này ở mai viên giữa sườn núi thượng phẩm trà nói chuyện phiếm hai cái nam, nhân bị này, tiếng cười hấp dẫn, nhìn đến khi mai viên trung chơi đùa hai người khi, hai người toàn dừng lời nói, đứng lên, hai mắt nhìn dưới chân núi mai viên trung lưỡng đạo tiếu lệ bóng hình xinh đẹp. Như thế nào, còn không có nghĩ kỹ sao? Lâm Phong thanh âm vang lên, trên mặt mặt nạ giờ phút này an an tĩnh tĩnh nằm ở trên mặt bàn, kia trên ấm đất nước ấm màu lượng lờ hơi nước, một cổ nhàn nhạt trà hương lượng lờ. Ở trong đình, dưới chân núi kia mặt màu xanh nhạt thân ảnh, rước đi phủ mị quyến rũ, tươi đẹp cười treo ở trên mặt, chơi đùa đến giống cái hài tử, sạch sẽ đến giống này bay xuống tuyết, giãn ra mặt mày, đó là chính mình chưa bao giờ gặp qua bộ dáng. Cùng ngày ấy chỉ là thay đổi một bộ quần áo hoàn toàn không giống nhau người, khi đó chính mình cho rằng chỉ là quần áo thay đổi mà thôi, mà nay ngày nhìn đến, lại là một cái từ trong xương cốt lộ ra không giống nhau người, đây mới là chân thật nàng. Sao? Thường thường thực hiện được thắng lợi thị uy, nho nhỏ kêu gào, rồi lại cẩn thận che chở, giống cái hài tử, lại giống cái thiếu nữ. Thật sự rất muốn đem như vậy nàng ủng ở trong ngực, như vậy cười. Như vậy tùy ý, ở chính mình trước mặt chưa bao giờ xuất hiện quá, không, cho dù không phải ở chính mình trước mặt, chính mình cũng chưa bao giờ gặp qua, vì cái gì, đột nhiên thực ghen ghét cái kia làm nàng như thế sung sướng người, rồi lại đột nhiên khó chịu đến không thể. Chính mình trước kia đến tột cùng đều làm cái gì? Xem ra là có chút rõ ràng. Lâm Phong tuy rằng không có được đến trả lời, bất quá nhìn cặp kia mắt vẫn luôn nhìn phía dưới. Hoàn toàn không có chú ý tới chính mình vẻ mặt ghen ghét người, Lâm Phong vuốt cầm chính mình cho chính mình trả lời. Tuy rằng xác thật rất không nghĩ trước người này, bất quá nhà mình nương tử này tổng bị bá chiếm, đối chính mình cũng không phải là chuyện tốt, khoảng cách thượng một lần thấy nhà mình nương tử. Đều 2 tháng, còn chỉ là vội vàng một mặt mà hai người thật sự là quá thân mật, tuy rằng đối phương là nữ, bất quá như vậy phát triển đi xuống. Chỉ sợ nhà mình nương tử đều phải đã quên chính mình cái này tướng công tồn tại. Nghĩ từ thu được trong thư kia ghi lại hai người thân mật động tác, Lâm Phong thừa nhận chính mình ăn sai rồi, vẫn là ăn một nữ tử giấm, cùng tiến cùng ra, cùng sụp mà miên, thậm chí thân mật đến không có gì giấu nhau, liền thân thể cũng không để ý, 2 tháng bận rộn, nhà. Mình tiểu nhân nhi gầy, Lâm Phong đau lòng nhìn chơi đùa tiểu nhân nhi. Ngạch kỳ thật nói gầy thật đúng là có điểm. Bất quá này quá cái năm cũng cơ hồ bổ đã trở lại, bất quá đối với Lâm Phong mà nói, chẳng sợ tiểu nhân nhi một tia thay đổi, kia đều sẽ bị vô hạn mở rộng, đặc biệt là không thể tại bên người bảo hộ thời điểm. Tiểu thư, mau mau mau dừng lại, mực này sẽ tuyết một hóa ở xiêm y đã có thể không hảo. Này ngay từ đầu còn hảo, càng nháo hai người ngược lại càng không bận tâm, tiểu ngư, nhìn một hồi cảm thấy thích hợp liền ra tiếng ngăn cản. Hai người cũng chạy đã mệt, thở hổn hển đỡ thụ, nhìn đối phương chật vật bộ dáng cười to ra tiếng. Uy, còn có sức lực sao? Mạn Thiến cười nói. Đương nhiên, ta là ai? Khổng Viện Viện cười ngạo kiều nâng cầm lên. Năm đó hai người cũng là như thế này, một cái là từ nhỏ chịu huấn luyện sát thủ, thể chất tự nhiên hảo, một cái là bị sủng ái, nhưng là cũng từ nhỏ tập võ ngoan bảo bảo. Một bữa cơm, một chán thuốc trị thương, một con vương đi lại. Bị nắm lấy tay, thực kỳ là tính tình hai người thành bạn tốt, đều có không chịu thua tính tình. Chúng ta cùng nhau đem người tuyết đôi xong đi. Hảo! Hai người đỡ dựa cần thụ đứng lên, cùng nhau nắm tay đem người tuyết đôi hảo, bù bẩm người tuyết. Hai người đem chính mình trên người đồ vật bắt lấy tới trang trí người tuyết, nhìn thành phẩm phi thường vừa lòng vương tay vỗ tay. Giống không giống lúc trước chúng ta. Cảm tạ có thể gặp được ngươi. Mạn Thiến cười nhìn về phía người tuyết, lần đầu tiên đem nói như vậy nói ra khẩu. Giống, ta cũng cảm tạ có thể gặp được ngươi, không có ngươi làm bạn, gia gia đi rồi chính mình có lẽ cũng không có biện pháp nhanh như vậy đi ra. Khổng Viện Viện tiến lên cho Mạn Thiến một cái đại đại ôm. Lúc trước tiễn đi khổng lão gia tử thời điểm, Khổng Viện Viện vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, nhưng là tự mình tiễn đi trên đời này duy nhất thân nhân. Khổng Viện Viện khó chịu lại có ai hiểu, lại có thể cùng ai nói. Lễ tang sau tất cả mọi người đi rồi, chỉ có Mạn Thiến giữ lại, vẫn luôn lẳng lặng bồi, hai người liền như vậy ở khổng lão gia tử mộ bia trước, một người cầm ô, một người quỳ, rất dài một đoạn thời gian, thẳng đến Khổng Viện Viện rốt cuộc nhịn không được gào khóc ra tiếng, hai người quan hệ cũng từ đây càng gần một bước, ăn trụ đồng hành, kia tiểu viện bị phong ấn lên. Ông trời đối chúng ta vẫn là thực tốt, không phải sao? Ơn, thực hảo, làm chúng ta ở chỗ này còn có thể gặp nhau. Khổng Viện Viện đem nguyên bản muốn rớt xuống nước mắt. Thu trở về, cười gật đầu. Ta thế ngươi đem đầu tóc lộng một lộng, bằng không như vậy đợi lát nữa bị người thấy nhưng không tốt. Chúng ta vừa rồi như vậy một nháo, chỉ sợ đợi lát nữa đến có người lại đây. Mạn Thiến thu hồi cảm xúc, lại khôi phục bình thường bộ dáng. Khổng Viện Viện cũng gật gật đầu, nhân sinh tùy ý quá liền vậy là đủ rồi, như vậy thật đúng là không thích hợp làm người ngoài nhìn đến, cổ đại cũng thật là phiền toái. Mạn Thiến Tây trước kia đối phương diện này thật sự rất kém. Cõi rất kém cõi, nhưng là tới rồi nơi này ngần ấy năm, này tay nghề nhưng thật ra chậm rãi thượng thủ, thực mau liền đem tiểu nhân nhi phát sửa sang lại hảo. Mà Khổng Viện Viện nhìn một đầu tóc dài phiêu giật Mạn Thiến, cầm cây lược gỗ đem sợi tóc sơ thuận, không có giống phía trước như vậy quy quy củ củ sơ thành búi tóc, mà là dùng dây cột tóc quấn lấy sợi tóc biên thành bím tóc. Quả nhiên vẫn là như vậy càng thích hợp Thiến Thiến nữ thần a. Nhìn chính mình thành quả, Khổng Viện Viện vừa lòng, nở nụ cười. Ân, ta cũng thích, như vậy phương tiện nhiều. Mạn Thiến không cần xem cũng biết tuyệt đối sẽ không kém. Kiếp trước hai người muốn tham dự các loại yến hội thời điểm, chính mình đầu tóc cơ bản chính là tiểu nhân nhi xử lý. Đối với lười biếng chính mình tới nói, không có một cây kéo cắt thành tóc ngắn liền không tồi. Nơi này vật trang sức trên tóc luôn là trói buộc nhiều, tuy rằng đẹp nhưng là thật đúng là không thích đâu. Hai vị tiểu thư, có người tới cần. Diệp Đạt đột nhiên ra tiếng, mà Mạn Thiến cùng Khổng Viện Viện cũng nghe tới rồi. Tiểu Ngư tuy rằng không nghe được, bất quá lại rất tin tưởng Diệp Đạt năng lực. Chúng ta rời đi đi, đáng tiếc này người tuyết. Khổng Viện Viện cùng Mạn Thiến đều nhìn thoáng qua người tuyết, hai người cũng không tưởng cùng những người khác có liên quan. Hơn nữa người đến là nam là nữ cũng vô pháp xác định, đến lúc đó nhiều đầu đề câu chuyện luôn là không tốt. Mà giữa sườn núi thượng hai người đột nhiên nhìn về phía đối phương, trong mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Quản hảo ngươi nữ nhân, ngươi cho rằng việc này là ta có thể ngăn cản sao? Lâm Phong nhướng mày, khi ta không nghĩ, nếu không phải ngươi Viêm đại thiếu e quy vị phụ, sẽ có tình huống như vậy. Ngươi không phải thích nhân gia sao? Nếu cầu thú, đem hôn kỳ trước tiên không phải hảo. Viêm đế nhìn theo chính mình trong lòng người rời đi, tuy rằng rất muốn đi xuống đem người lưu lại, nhưng là lại biết lúc này còn không thể. Ta nhưng thật ra tưởng, bất quá, ta tên. Nhiều ra tới vị kia tương lai dị vợ, ở cùng ta nhạc mẫu chọn lựa ngày thời điểm, đem ngày định ở đã hơn một năm về sau, mỹ ước kỳ danh có thể hảo hảo ở chung, thừa hoang dưới gối, ta kia nhạc mẫu đại nhân cũng đồng ý. Đối này Lâm Phong phi thường bất mãn, mắt thấy muốn ôm đến mỹ nhân về, mẹ vợ cùng với cậu em vợ nhạc phụ tất cả đều thu phục, này đột nhiên toát ra cái chị vợ. Sau đó ở Mạn Thiến trong mắt lại vẫn là cảm thấy sớm, nếu không phải cái này niên đại đều như thế, Mạn Thiến hy vọng lại quá 2 năm, tốt xấu chờ tiểu nhân nhi mãn 22, thân thể hoàn toàn kiện toàn, phía trước đấy bổ túc lại thành hôn cũng không muộn. Mà Khổng Viện Viện nhưng thật ra cảm thấy đều có thể, Mạn Thiến nói ý tứ Khổng phu nhân, cũng cố ý đi tìm Vương Đại Phu dò hỏi một phen, xác thật là như thế, nếu không phải này hôn kỳ đối phương hy vọng sớm một chút, Khổng phu nhân đến cũng nghĩ kéo kéo, cuối cùng định ra nhất muộn cái kia nhật tử. Vì thế này bà mối nói toạc miệng cũng chưa dùng, nhân gia này, đính hôn 1-2 năm sau thành hôn đó là bình thường sự, nói muốn chuẩn bị của hồi môn gì đó. Không một chút có thể chọn sai, hơn nữa này đối phương thân phận bối cảnh, các nàng này là không nhắc nhở ngươi, ngươi kia thám tử xác thật chẳng ra gì, muốn chú ý tin tức vẫn là chú ý đầy đủ hết một chút hảo, nếu không phải ta trước đó nhắc nhở, ta kia nhạc mẫu đại nhân chính là muốn xuống tay cho ta kia chị vợ tìm hôn phu, hơn nữa, ngày hôm qua sự tình ngươi cũng nên đã biết, đánh nàng chú ý người cũng không ít. Lâm Phong cảm thấy, nam nhân hay là nên có bách khí một chút. Này liên quan đến chính mình hạnh phúc đại sự, cũng không thể làm chị vợ phá hủy, muốn tìm liên minh thời. Điểm vẫn là cần thiết tìm, tuy rằng cái này liên minh choáng váng điểm. Chẳng lẽ nàng liền không phản đối sao? Viêm đế như thế nào cũng không nghĩ tới này một vụ, phía chính mình vội đến muốn chết, tuy rằng chú ý người nọ tình huống, nhưng là được đến tin tức vẫn luôn đều thực hảo. Hơn nữa bị chú Kiếm Sơn Trang nhận làm đại tiểu thư, đây cũng là chuyện tốt, có thể cho chính mình thiếu rất nhiều băn khoăn, nhưng là lại không nghĩ tới lần này như thế nào liền đến muốn tìm hôn phu nông nổi đâu. Vì cái gì muốn phản đối, đừng quên, này chị vợ cùng nhà ta nương tử số tuổi tương đương, ta kia nhạc mẫu đại nhân đối này cũng là cực kỳ yêu thích, lại như thế nào sẽ làm thứ nhất người, tự nhiên là phải vì này tìm kiếm rễ hiền. Việc này chính mình đều đi rồi một chuyến. Người này còn tưởng ngoại lệ. Viêm đế một chút ngây ngẩn cả người, Đúng vậy, Mạn Thiến năm nay đã 19, nếu là người bình thường gia nữ tử, hài tử cũng không biết mấy cái, bất đồng với Lâm Phong chính là, Viêm Đế số tuổi. Rốt cuộc tiểu chút, so Mạn Thiến mới lớn hơn 2 tuổi, mà vẫn luôn cũng chưa ý thức được này có cái gì. Bất quá ta kia Nhạc mẫu đại nhân tuy rằng biết thân phận của ngươi, bất quá đối với ngươi coi chăng không lớn vừa lòng, hơn nữa, chiếu ngươi phía trước sở làm. Ta kia nương tử phỏng chừng cũng luyến tiếc này mới vừa nhận tỷ tỷ gả cho ngươi, rốt cuộc, dựa theo các nàng hai hiện tại bản lĩnh, này gả hay không thật đúng là không phải ngươi ta có thể quyết định. Lâm Phong lại đem một cái khác, bom ném ra. Ý tứ thực rõ ràng, ngươi nữ nhân có thể tả hữu ta nương tử hôn kỳ, ta đây nương tử cũng là có thể tả hữu nàng tỷ tỷ kết hôn vấn đề, hơn nữa hai người đều phi thường chú trọng đối phương ý kiến. Ngươi chính là ở vào hoàn cảnh xấu. Viêm Đế đột nhiên cảm thấy đầu đau, này chính mình nữ nhân chính mình đều còn không có thu phục, trước kia bởi vì Mạn Thiến vẫn luôn là một người, không có thân nhân, này đó tất cả đều không là vấn đề, hiện tại, đột nhiên lập tức nhiều cả gia đình, còn có hai cái phân vị như vậy trọng người, so với chính mình lúc trước đoạt vị còn khó. Ân, đúng rồi, còn có ta kia năm cái anh em vợ. Đều không phải dễ chọc, này Mạn Thiến tuy rằng không phải thân muội tử, bất quá bởi vì cùng tiểu nhân nhi quan hệ hảo, nhưng thật ra cũng phi thường chịu yêu thích, còn có lão cha tử đối Mạn Thiến yêu thương nhưng thật ra cùng tiểu nhân nhi giống nhau, này đại cửu tử nhị anh em vợ hai người đều sớm đã thành lập chính mình thế lực. Tuy rằng không thể cùng chú Kiếm Sơn Trang đánh đồng, bất quá mấy năm nay phát triển xu thế cũng phi thường tấn mạnh. Giống như phía trước cùng ngươi thế lực còn từng có xung đột, ha ha, theo ta được biết, ta kia nhị anh em vợ chính là cái mang thù, đặc biệt lần đó còn ăn không nhỏ mệt. Lâm Phong đột nhiên vui sướng khi người gặp họa lên. Ngươi xác định ngươi là tới tìm ta liên minh tới, không phải tới chế giễu. Viêm Đế cực kỳ buồn bực trừ trừ khóe miệng. Xem ngươi chê cười nhưng thật ra có, bất quá này liên. Minh cũng không giả. Bằng không ta không có việc gì cho ngươi cung cấp như vậy nhiều tin tức làm gì, chờ chính ngươi chậm rãi ra không phải hảo, không nói được còn có thể cho ngươi thêm điểm đổ. Lâm Phong cho cái xem thường cấp Viêm Đế. Ngươi bộ dáng này làm ngươi thuộc hạ nhìn đến phỏng chừng cầm đều phải kinh rớt. Viêm Đế khóe miệng lại nhịn không được trừ trừ. Dù sao bọn họ lại nhìn không tới, ngươi không cảm thấy dựa theo các nạn hay như vậy hợp tác đi xuống, chúng ta phải bị so. Không bằng sao. Đây cũng là Lâm Phong tới tìm Viêm Đế nguyên nhân chủ yếu, tuy rằng nói nhà mình nương tử lợi hại là chuyện tốt, bất quá làm nam nhân, không có biện pháp bảo hộ nữ nhân kia đã có thể không phải kiện cái gì chuyện tốt, này năng lực có thể không hiển hiện ra, nhưng là cần thiết phải có mới được. Ta nhưng thật ra chưa bao giờ biết Mạn Thiến còn có này bản lĩnh, hai người bọn nàng này động tác như vậy đại, ngươi liền nhất định xác định các nàng có thể thành. Đối với hai người, động tác. Viêm Đế còn xem như biết đến, cũng thực sự hoảng sợ, bất quá lại không giống Lâm Phong như vậy tin tưởng được không? Các nàng muốn làm sự tình lại sao có thể thất bại, chỉ là này trong đó ảo diệu, ta liền không cùng ngươi nói, chờ tương lai một ngày nào đó làm nàng chính mình, cùng ngươi mở miệng nói chuyện này tương đối hảo, từ ta trong miệng nói ra, chỉ sợ đến lúc đó nhà ta nương tử sẽ không bỏ qua ta, chuyện như vậy vẫn là thiếu làm hảo, chứ ngươi cũng đã không tồi. Việc này rốt cuộc quá ly kỳ, người bình thường thật đúng là không có biện pháp tiếp thu, lúc trước chính mình tình huống không giống nhau, hơn nữa tiểu nhân nhi nếu không phải ở như vậy dưới tình huống, chỉ sợ cũng là muốn đem này bí mật chôn cả đời đi, mà trước mặt người, Lâm Phong tuy rằng tin tưởng đối phương có thể tiếp thu, nhưng là lại không biết người nọ có nguyện ý hay không cho hắn biết, hai người cảm tình chi gian sự tình người ngoài vẫn là không cần quá nhiều nhúng tay hảo. Hơn nữa, ngươi phái, đi người cũng đem tin tức đưa đến ngươi trong tay đi, không nói so với kia càng tốt, nhưng là nếu chiếu như vậy phát triển, hai người bọn nàng đã có thể tương đương với khống chế thiên hạ mạch máu, ngươi cho rằng có bao nhiêu người có thể bao dung, không chiếm được liền hủy diệt, như vậy kết cục bọn họ người như vậy lại như thế nào không rõ ràng lắm. Hảo, hợp tác, chỉ là ngươi bên này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đi, ngươi ta tình huống nhưng không giống nhau. Viêm Đế ngồi trở lại nguyên, lai vị trí, không, hoàn toàn tương phản, ta muốn so ngươi đơn giản nhiều, ta nương tử nhưng thật ra cho ta vô hảo lộ, ngươi đã có thể bất đồng, một mình chiến đấu hăng hái. Lâm Phong giơ lên khóe miệng, thản nhiên tự đắc bưng lên chung trà. Ngươi một đại nam nhân không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Viêm đế không nghĩ nói chính mình ghen ghét. Ta biết ngươi ghen ghét, không có biện pháp, ai làm ngươi e quy kém, ta đây là cha có kiều thê phúc mãn điền, đến thê như thế, phu phục gì cậu? Lâm Phong, nhưng không cảm thấy chính mình ném phần tử, ở trên chiến trường, tồn tại mới là khó nhất, mà dùng cái gì thủ đoạn đều không phải quan trọng, hữu dụng, thực dụng mới là ngạnh đạo lý. Đây là không có khói thuốc súng chiến trường, hơn nữa nhà mình nương tự nói rất đúng, nếu là người một nhà, như vậy hà tất nói hai nhà lời nói, người hảo ta hảo mới là thật sự hảo. Viêm đế đột nhiên cảm thấy trước mặt người này, cùng chính mình nhận thức hoàn toàn không phải một người, nếu không phải xác định không. Ai dám giả mạo người này, viêm đế thật muốn đi lên thử xem có thể hay không bóc một trương mặt nạ giả. Hảo, nếu hợp tác, như vậy liền lấy ra thành ý tới. Thành ý của ta đều bãi tại đây, không rõ khiến cho phía dưới người giao thủ, ta bây giờ còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Lâm Phong đem trà uống cạn, đứng dậy. Đây chính là ngươi đem ta ước ra tới, đây là muốn trước rời đi. Viêm đế cau mày, này giống như cũng chưa nói chuyện gì. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tại đây ngồi, bên kia? Chính là có người muốn đi tìm tiểu nhân nhi các nàng phiền toái đâu, coi chăng nhìn trộm người không ít. Lâm Phong không thể tưởng tượng nhìn về phía viêm đế. Viêm đế triều phía dưới nhìn lại, hai mắt mị lên, đem trà uống cạn, cũng đứng lên. Khổng viện viện Mạn Thiến hai người là trước rời đi, nhưng là chọc theo đường đi cũng không vội không táo, chỉ là có chút người là cố ý tìm thấy, lại như thế nào sẽ bỏ lỡ đâu, mà cũng thực không khéo, hai người ở chỗ này gặp hôm qua tìm hai người phiền toái, đều trà quận chúa,